Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục theo bước chân La Trinh đến với Thánh Hải Thiên Vũ để xem là chuyện gì sẽ xảy ra khi mà La Trinh được lựa chọn cùng với một tổ đội của là cái gì đó của hoàng tử gì đó quên mẹ, tự nhiên mình lại quên rồi, là trí nhớ lẫn rồi, nhưng mà đại khái là tiến vào trong Thánh Hải Thiên Vũ các bạn nhá. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là chiến hoàng chiến đế ở trong Bách Luyện Thành Thần để xem hành trình của La Trinh tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Sông Tây Long này chính là cửa vào của Thánh Hải Thiên Vũ. Sông Tây Long một mặt giáp với Thánh Hải Thiên Vũ nhưng cũng rất hùng vĩ. Nước biển ở trong Thánh Hải Thiên Vũ có màu vàng giống như là một chén rượu ngon tràn đầy. Mặc dù Thánh Hải Thiên Vũ có một góc tiếp giáp với sông Tây Long nhưng nước biển màu vàng thì lại không chảy vào con sông này, cho nên nước sông Tây Long vẫn có màu xanh thẳm. Đi một đoạn lên thượng du thì thấy nước bất chợt chuyển thành màu vàng, đột ngột nối tiếp nhau. Ở một bên của con sông đã thấy có hơn 20 con thuyền to lớn neo đậu lại, xem ra thì đã có không ít võ giả của các võ phủ khác tới rồi. Thuyền của võ phủ Ngọc Huyền chậm rãi dừng lại, ba đại năng thần hải cảnh dẫn đội, các võ cả hư kiếp cảnh thì theo sát phía sau mà rời khỏi con thuyền. Cách sông Tây Long này khoảng hơn 10 dặm có một cung điện rất lớn. Trước cung điện là một quảng trường có khoảng hơn vạn mẫu, giờ phút này trên quảng trường cũng đã tụ tập không ít võ giả. Võ giả của tứ đại thần quốc, mắt của La Trinh lóe sáng lên. Sau khi Thánh Hải Thiên Vũ mở ra, không chỉ có thần quốc Hắc Thiết tiến vào trong đó, còn có thần quốc Đại Vũ, thần quốc Thiên Phong và thần quốc Tinh Giã. Ngày hôm nay chính là ngày mà võ giả của tứ đại thần quốc tụ tập ở đây. Trong quảng trường thật lớn này, mỗi võ giả trẻ tuổi của tứ đại thần quốc đều có vị trí của mình, còn cường giả sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh thì đứng trên bậc thang trước cung điện. Ánh mắt La Trinh đảo qua một cái liền phát hiện ở trên đỉnh bậc thang kia có hơn 30 đại năng thần hải cảnh đang đứng sừng sững. Cho dù là đứng cách La Trinh khá xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí thế khủng bố từ những đại năng thần hải cảnh này. Quả nhiên, nền tảng của tứ đại thần quốc là điều mà trung vực không cách nào so sánh được. Trong mắt bọn họ, trung vực cùng lắm chỉ là một vùng đất hoang vu mà thôi. Không biết lần trước hắn giết chết hai tên thần hải cảnh của thần quốc Đại Vũ có khiến thần quốc Đại Vũ xảy ra chuyện gì không? Điều La Trinh lo lắng nhất chính là gặp phải thánh nữ của thần quốc Đại Vũ kia. Lần trước ở trong mộ Tiên Thiên Miễu, La Trinh có mâu thuẫn lớn với thánh nữ. Nếu hôm nay thánh nữ của thần quốc Đại Vũ xuất hiện ở nơi đây, chỉ sợ sẽ gây phiền phức không nhỏ cho La Trinh. Đừng nói đến chuyện hiện tại ở đây có nhiều đại năng thần hải cảnh như vậy, chỉ cần La Trinh bị một trong số đó theo dõi thôi thì có lẽ cũng không thể chạy thoát được rồi. La Trinh đi theo đệ tử của võ phủ Ngọc Huyền tiến vào quảng trường, vừa vào liền nghe được một giọng nói cao vút vang lên trên cung điện. Võ phủ Ngọc Huyền, thần quốc Hắc Thiết đến. Giọng nói kia vô cùng cao, gần như truyền khắp phạm vi trăm dặm. La Trinh đi vào trong quảng trường lớn cùng với những võ giả khác, còn có ba đại năng thần hải cảnh trong võ phủ Ngọc Huyền đều đứng ở trên bậc thang trước cung điện. Nhưng vị trí của ba vị phủ chủ của võ phủ Ngọc Huyền hơi thấp, nằm ở nửa bậc thang phía dưới. Trên quảng trường này võ giả hư kiếp cảnh cũng dựa theo vị trí của đất nước mà đứng ở vị trí khác nhau. Ví dụ như võ phủ Ngọc Huyền và võ phủ Hắc Danh đều đến từ thần quốc Hắc Thiết, cho nên võ giả của hai võ phủ này đều phải tụ tập chung một chỗ. Chỉ chốc lát sau thì phía chân trời lại có con thuyền thật lớn nữa hạ cánh, dừng ở bên bờ sông. Sau đó giọng nói cao vút kia lại vang lên. Võ phủ Đại Tuyên, thần quốc Tinh Giã, đến. Từ trong con thuyền kia xuất hiện bốn đại năng thần hải cảnh, bọn họ chậm rãi bay lên bậc thang trước cung điện. So với vị trí của ba vị phủ chủ ở võ phủ Ngọc Huyền thì vị trí của võ phủ Đại Tuyên cao hơn nhiều. Thế cảnh tượng này thì trong lòng La Trinh cũng hiểu rõ, tuy đại lục thần quốc là của tứ đại thần quốc, nhưng cứ nơi nào có người thì nơi đó nhất định sẽ có sự phân tranh cao thấp. Có lẽ thần quốc Hắc Thiết không phải là thần quốc mạnh nhất trong tứ đại thần quốc. Mặc dù võ phủ Ngọc Huyền có thể sánh ngang với thế lực tông môn lục phẩm, nhưng cũng không phải là võ phủ mạnh nhất. Địa vị của võ phủ Đại Tuyên vừa đến này hẳn là ở trên võ phủ Ngọc Huyền. Mà thực tế thì La Trinh đoán không sai. Từng ấy năm tới nay, tứ đại thần quốc vẫn luôn duy trì một trạng thái cân bằng vi diệu, nhưng quả thực vẫn luôn tồn tại sự phân tranh thực lực mạnh yếu. Nhưng năm gần đây, bốn thứ hạng đó cũng thường xuyên thay đổi. Nhưng trăm năm gần đây nhất thì thần quốc Đại Vũ là cường thịnh nhất, thần quốc Tinh Giã thì đứng thứ hai, dưới nữa là thần quốc Thiên Phong đứng thứ ba, và thần quốc Hắc Thiết thì đứng kế cuối. Đương nhiên cái loại xếp hạng này chỉ nhắm vào biểu hiện tổng thể của thế lực trong đất nước và những người trẻ tuổi. Mỗi quốc chủ đều là chiến hoàng, chiến đế có tuổi họ dài đến mấy vạn năm. Mà bình thường thì các quốc chủ sẽ không giao đấu với nhau, cho nên cũng khó để phân ra cao thấp. cho nên mới nói thứ tự xếp hạng này cũng không nói lên việc thần quốc Hắc Thiết thực sự là yếu hơn thần quốc Đại Vũ bao nhiêu. Võ phủ Thông Linh của thần quốc Thiên Phong đến, võ phủ Vân Long của thần quốc Đại Vũ đến. Mỗi một võ phủ ít nhất cũng có thực lực trên tông môn ngũ phẩm, số lượng đại năng thần hải cảnh trên bậc thang không ngừng gia tăng, số lượng võ giả hư kiếp cảnh trên quảng trường cũng không ngừng nhiều lên. Đúng lúc này, La Trinh chợt cảm thấy khóe mắt xuất hiện một luồng sáng, ngẩng đầu lên nhìn lại liền thấy phía tây xuất hiện một điểm sáng giống như một vầng mặt trời nhỏ bay cực nhanh trên không trung. Chờ điểm sáng đến gần hơn, La Trinh có thể nhìn ra đó là một cái cung điện màu vàng. Cung điện màu vàng này bay đến với tốc độ cao, chỉ trong nháy mắt đã dừng lại cạnh bờ sông Tây Long, sau đó liền nghe thấy một tiếng cười trầm muộn truyền ra từ trong cung điện. Ha ha, xem ra là lão phu đến sớm, mấy lão giả ngao khiếu còn chưa có tới. La Trinh lập tức thấy có hơn 100 bóng người bay ra từ cung điện màu vàng đó, người cầm đầu chính là một trung niên sắc mặt hồng hào. Mới chỉ đánh giá qua một chút thôi nhưng La Trinh đã cảm nhận được một luồng khí thế khó có thể đối nghịch tỏa ra từ trên người ông ta. Khí thế này không phải là do uy áp linh hồn thả ra mà là một loại khí thế của kẻ bề trên, ở trên cao lâu ngày chậm rãi trưởng thành qua nhiều năm tháng. Khí thế này cho dù là Lưu Vũ ở trong Thánh Địa Thiên Vũ cũng không thể có được, dù sao Lưu Vũ cũng chỉ mới cai quản Thánh Địa Thiên Vũ có hơn 200 năm mà thôi. La Trinh mới chỉ từng cảm nhận được khí thế như vậy ở trên người của Huân. Đương nhiên, khí thế mà Huân thả ra thì ác liệt hơn người này nhiều. Khí thế của người này chỉ nhắm vào các võ giả nhân loại, gần như là có thể áp đảo chúng sinh. Quốc chủ thiên vận của thần quốc Tinh Giã đã đến, giọng nói cao vút kia lại đúng lúc vang lên. Thì ra là quốc chủ của thần quốc Tinh Giã, tứ đại thần quốc thống trị đại lục này, như vậy thực lực người này ít nhất cũng phải nằm trong top 4 người đứng đầu của đại lục thần quốc đi. La Trinh ngầm suy đoán. Quốc chủ thiên vận lại cười ha hả nhưng không hề bay đến cung điện mà dừng lại trong quảng trường một lát. Hắn quét mắt nhìn các võ giả hư kiếp cảnh, sau đó mọi người liền nghe thấy quốc chủ thiên vận nói: các đệ tử của thần quốc Tinh Giã ta ở đâu? Nghe thấy quốc chủ nhà mình hỏi, những võ giả của võ phủ Đại Tuyên và các võ phủ khác trong thần quốc Tinh Giã lập tức ầm ầm hưởng ứng: tham kiến quốc chủ, chúng ta có mặt. Mấy trăm võ giả hư kiếp cảnh đồng thời gào thét khiến cho mặt đất dường như cũng bị chấn động theo. Không tệ, ha ha, đám nhãi con các ngươi, lát nữa thể hiện cho nó tốt. Quốc chủ thiên vận vừa cười vừa nói, sau đó lập tức dẫn theo mọi người phía sau, đứng lên bậc thang cao nhất ở trên đài. Những võ giả đi sau quốc chủ thiên vận, có người thì là cường giả sinh tử cảnh, cũng có rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh, chắc chắn là thái tử và các hoàng tử của thần quốc Tinh Giã. Sau khi quốc chủ của thần quốc Tinh Giã đến thì có đo không xa, còn có tia sáng màu xanh lam kéo tới, tia sáng kia tựa như xeo chổi kéo theo một vệt thật dài, lao thẳng tới bên này. Sau khi ánh sáng tới gần, La Trinh phát hiện ra đó là một thanh cự kiếm được phóng đại lên vô số lần. Quốc chủ của thần quốc Đại Vũ tới, có người nhận ra lai lịch của thanh cự kiếm này liền hô lên. Quả nhiên sau khi cự kiếm dừng ở bờ sông, trong cự kiếm xuất hiện rất nhiều đại năng thần hải cảnh và mấy trăm người theo phía sau. Lúc này chợt nghe thấy giọng nói cao vút kia lại tuyên bố: chiến đế Đại Vũ, quốc chủ của thần quốc Đại Vũ đến. So với quốc chủ thiên vận của thần quốc Tinh Giã thì tính cách của chiến đế Đại Vũ này âm trầm hơn một chút. Suốt quãng đường bay qua quảng trường hắn không nói gì mà trực tiếp dẫn người của mình đứng lên bậc thang cao nhất. La Trinh cẩn thận đánh giá lại nhìn thấy trong đám người phía sau chiến đế Đại Vũ này có một cô gái đeo mặt van mỏng. Lớp van này không che được hết khuôn mặt của nàng ta. Lông mày La Trinh hơi dựng lên rồi rụt người vào trong đám đông. Cô gái này bất ngờ là thánh nữ của thần quốc đây rồi. Không biết thánh nữ thần quốc này được chiếm vị trí thế nào trong thần quốc Đại Vũ. Lỡ như bị nàng ta nhìn thấy thì liệu những đại năng thần hải cảnh kia có làm khó mình hay không? Giống như hai vị quốc chủ vừa đến lúc nãy, cho dù là quốc chủ thiên vận hay chiến đế Đại Vũ thì đều là đại năng thần hải cảnh. Chẳng qua trong đại năng thần hải cảnh cũng phải phân chia cao thấp, với thực lực hiện tại của La Trinh vốn không thể chạy thoát khỏi tay bọn họ. Nhỡ đầu thánh nữ kia lên tiếng thì không biết chiến đế Đại Vũ có ra tay với mình hay không. Trong lòng La Trinh cảm thấy hơi lo lắng, nhưng tức thì hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Hắn tin tưởng vào số mệnh của mình, nhiều khó khăn như vậy mà mình còn sống được đến tận bây giờ, thì La Trinh càng phải cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn. Kế tiếp là quốc chủ thần quốc Thiên Phong và thần quốc Hắc Thiết cũng tới. Danh hiệu của quốc chủ thần quốc Thiên Phong kêu là Chiến Hoàng Thiên Phong, còn danh hiệu của quốc chủ thần quốc Hắc Thiết rất đặc biệt, chỉ có hai chữ Chu Hoàng. Mấy cái danh hiệu của quốc chủ này quả thực vô cùng rối loạn, võ giả nào quen thì không có vấn đề gì, nhưng đối với La Trinh lại cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì sau khi đạt tới thần hải cảnh rồi thì có thể phong hoàng phong đế, nhưng chỉ có vài võ giả là vẫn giữ nguyên danh hiệu của mình, còn một vài võ giả khác lại xưng chiến hoàng chiến đế cái thổ tả gì đó, loạn cào cào cả lên. La Trinh phát hiện ra Yến Vương đang đứng sau đít của Chu Hoàng, còn Thái Tử cũng ngồi xu lăn ở bên cạnh Yến Vương. Ở trên bậc thang có rất nhiều đại năng thần hải cảnh và hoàng tộc, còn trong quảng trường dưới bậc thang thì là tinh anh trẻ tuổi của tứ đại thần quốc. Sau khi mọi người cơ bản đã tề tựu đầy đủ thì giọng nói cao vút kia lại lần nữa vang lên. Người của tứ đại thần quốc đã tập trung đông đủ, theo thông lệ sẽ tiến hành phân thắng bại cao thấp trước rồi mới tiến hành lễ bái. Lần này đến cửa vào Thánh Hải Thiên Vũ, La Trinh cũng hiểu cách mà tứ đại thần quốc thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ hàng năm như thế nào. Trong mắt của tứ đại thần quốc thì Thánh Hải Thiên Vũ như một chiếc bánh ngọt to lớn mà hàng năm mỗi một thần quốc đều muốn dùng dao để cắt xuống. Chẳng qua chiếc bánh ngọt này cắt ra bao nhiêu phần, ai cắt trước, mỗi năm đều phải xác định lại. Mấy năm trước thì các quốc chủ đều tranh cãi một trận, vài lần còn suýt tẩn nhau để phân chia. Các chiến hoàng chiến đế này mà đánh nhau thì thế nào cũng long trời lở đất. Hơn nữa cả tứ đại thần quốc đều là như tay với chân, tranh cãi mãi như vậy cũng tổn thương đến hỏa khí. Vì vậy mà trước khi lễ bái, cường giả đứng đầu của thế hệ trẻ tứ đại thần quốc đều phải phân ra thắng bại. Thứ nhất là có thể kiểm duyệt thực lực của thế hệ trẻ thần quốc, thứ hai là có thể phân chia trình tự trước sau. Lâu ngày thì tứ đại thần quốc càng ngày càng coi trọng trận so đấu này, thậm chí có một vài võ giả thần quốc còn kết hợp kết quả của những cuộc đấu này để dự đoán vận mệnh và sự mạnh yếu của thần quốc trong tương lai. Tứ đại thần quốc đứng trên tầng cao nhất khi nghe thấy như vậy thì quốc chủ Thiên Vận lập tức cười ha hả, tốt, đám nhóc con của thần quốc tinh giã ta, đứng ra trước đi. Trong thần quốc tinh giã có 3 võ phủ lục phẩm, võ giả có thể đứng trên bậc thang cao nhất lên đến 6 người. Ngay khi lời của quốc chủ Thiên Vận nói xong, một võ giả dưới quảng trường lập tức hóa thành một luồng sáng xông lên phía trước, đi về phía bậc thềm, rồi hướng lên trên đỉnh đài, vái một cái, lớn tiếng đáp, quốc chủ, ta Triệu Thiên Cơ, đại diện cho võ phủ Đại Tuyên, xuất chiến. Quốc chủ Thiên Vận thân là quốc chủ của thần quốc tinh giã, đương nhiên trong lòng đều biết cao thủ thế hệ trẻ của thần quốc nhà mình. Dường như là hắn rất có lòng tin với Triệu Thiên Cơ này, vì vậy hào phóng cười nói, được. Vậy người già nghênh chiến trước đi, không biết mấy tên nhóc của thần quốc khác có dám khiêu chiến hay không. Tiếng của quốc chủ Thiên Vận vừa dứt thì trong quảng trường lập tức có một tia sáng khác lao vụt ra, nháy mắt đã đến dưới bậc thang. Người này là võ giả của thần quốc Đại Vũ, thân hình vạm vỡ như con mãnh thú vậy. Vân Long Đào, võ phủ Lang Ảnh, thần quốc Đại Vũ, ứng chiến. Sau khi võ giả kia nói xong, trên mặt chiến đế Đại Vũ trên bậc thang lúc trước còn có vẻ âm trầm thì giờ đã nở nụ cười nhạt, sau đó cổ vũ. Long Đào, nghe nói ngươi được xưng là người vô địch trong đám từ hư kiếp cảnh trở xuống, lần này chắc hẳn sẽ không khiến ta thất vọng. Bẩm quốc chủ, vô địch trong những người từ hư kiếp cảnh trở xuống chẳng qua chỉ là tin đồn thất thiệt của người khác mà thôi. Mặc dù Vân Long Đào nói vậy nhưng trong lòng lại là vẻ tự tin mãnh liệt, tựa như hắn vốn không coi các võ giả hư kiếp cảnh ở đây ra gì. Nếu đối thủ của hai thần quốc đều đã bước ra thì đương nhiên trận này sẽ được bắt đầu. Võ giả hư kiếp cảnh mà giao đấu với nhau thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, đặc biệt nếu cường giả hư kiếp cảnh hậu kỳ thì sẽ rất là mạnh mẽ, toàn lực bùng nổ có thể rời núi lấp biển, cho dù không gian ở đây có lớn thì vẫn không đủ để cho bọn họ phát huy. Chẳng qua đã thấy hai đại năng thần hải cảnh đi xuống bậc thang rồi vung tay lên, từng đường sáng nhỏ hiện lên giữa không trung, tạo thành một kết giới hình hộp chữ nhật to lớn ở bên trên. Trong kết giới này chính là không gian để cho bọn họ giao đấu. Kết giới do đại năng thần hải cảnh tạo ra không phải là thứ mà người có tu vi hư kiếp cảnh có thể phá hư được. La Trinh thì cũng không hề coi trọng trận đấu này, theo như hắn thấy thì không liên quan gì lắm đến hắn. Vốn dĩ đây chỉ là cuộc đấu phân cao thấp của võ giả thế hệ trẻ trong tứ đại thần quốc mà thôi. Điều hắn quan tâm chính là bước được vào Thánh Hải Thiên Vũ. Lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ bọn họ phân thắng bại. Dựa theo tính toán của La Trinh thì trận đấu này không kéo dài quá lâu. Võ giả có thể đứng trong bậc thang đầu tiên của thần quốc Hắc Thiết cũng chỉ có 4 người. Lát nữa, võ giả của thần quốc Hắc Thiết xuất chiến thì phần lớn cũng là 4 người, Yến Vương, Thái Tử, Tiêu Đạo Viễn và Chiêm Uân thôi. Cho dù thần quốc Tinh Giã và thần quốc Đại Vũ mạnh hơn thần quốc Hắc Thiết một chút, nhưng võ giả có thể đứng được ở bậc thang trên cùng cũng không nhiều, cùng lắm cũng chỉ khoảng 6-7 người mà thôi. Trên quảng trường lại có rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh căng thẳng theo dõi trận đấu trong kết giới. Lòng trung thành và sự đồng cảm của võ giả thần quốc mạnh mẽ hơn so với tông môn, cho nên võ giả sinh ra thần quốc lại càng chú ý tới vinh quang của thần quốc hơn. Đây là trận chiến giữa võ giả thần quốc Tinh Giã và thần quốc Đại Vũ. Đương nhiên, các võ giả của hai thần quốc này sẽ căng thẳng và lo lắng nhất. Còn thần quốc Hắc Thiết và thần quốc Thiên Phong thì cũng chỉ xem cuộc chiến như đang xem một trò vui mà thôi. Ở trong hình hộp chữ nhật trên đỉnh đầu của mọi người đang tràn đầy ngọn lửa dữ dội. Hai người vừa mới lên sàn thì tình hình đã bắt đầu gay cấn. Đại diện cho thần quốc của mình xuất chiến, loại vinh quang này, võ giả trong thế hệ trẻ nào cũng muốn ra sức mà thực hiện. Vân Long Đào được xưng là người vô địch trong những người có tu vi hư kiếp cảnh trở xuống sau. Ta thấy thần quốc đại vũ càng ngày càng khoác lác thì có. Đúng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Sư Huynh. Người nói là võ giả của võ phủ Đại Tuyên, hẳn là sư huynh sư đệ với Triệu Thiên Cơ kia. Chẳng qua võ giả của thần quốc đại vũ cũng châm biếm lại. Ha ha, lát nữa Long Đào đại ca có thể nào đánh tên Thiên Cơ vô dụng gì đó của bọn chúng đến nỗi răng rơi đầy đất hay không? Người nói gì vậy, có tin ta đánh người răng rơi đầy đất luôn bây giờ không? Bên này vừa mới giao đấu thì trên quảng trường cãi nhau ầm ĩ cả lên, đặc biệt là võ giả của thần quốc Tinh Giã và thần quốc Đại Vũ, ai nấy đều vô cùng kích động như là sắp đánh nhau tới nơi. La Trinh lắc đầu, trên mặt nở ra nụ cười bất đắc dĩ, những võ giả này đã bước vào hư kiếp cảnh rồi mà tâm tính vẫn như trẻ con vậy. So sánh ra thì võ giả hư kiếp cảnh trong trung vực và các chiến tôn ở đại lục Hải Thần trưởng thành hơn bọn trẻ trâu này nhiều. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại là Trình cũng vẫn có thể hiểu được, những võ giả hư kiếp cảnh này đều trưởng thành ở trong võ phủ, hơn nữa người có thể đi theo thần quốc tiến vào đây thì đều là dạng tinh anh trong đám tinh anh, cho nên tuổi tác bọn họ đều không lớn, không giống như đám võ giả hư kiếp cảnh trong trung vực, phần lớn đều là những người sống lâu trên 100 tuổi cả rồi. Còn các chiến tôn trong đại lục Hải Thần thì lại được rèn luyện sinh tử trong tháp tội ác, tính cách của bọn họ cũng được mài giũa qua những lần vào sinh ra tử. Đương nhiên, họ sẽ không ngây thơ và dễ nóng giận như vậy. Mà năm nào cũng có một trận đấu như thế này, vậy nên các đại năng thần hải cảnh trên bậc thang cũng coi như không thấy. Ầm ĩ thì mặc kệ ầm ĩ, mọi người vẫn cứ tập trung lực chú ý lên trận đấu. Công pháp mà Triệu Thiên Cơ này tu luyện có thuộc tính hỏa, hơn nữa dường như cũng nắm chắc quy tắc hệ hỏa đến tầng thứ 3, cho nên trong ngọn lửa của hắn ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cực hạn. La Trinh đánh giá qua một chút thì thấy thực lực của người này quả nhiên không đơn giản. Nhưng mà võ giả có tên Vân Long Đảo kia lại còn mạnh hơn một bậc, quả nhiên xứng danh là người vô địch trong đám hư kiếp cảnh trở xuống. Trên người hắn không ngừng có không gian được tạo ra, ngăn chặn tất cả những ngọn lửa ở bên kia ra ngoài cơ thể. Sử dụng lực không gian để tạo ra một không gian mỏng coi như hộ giáp của mình sao? Trong ánh mắt của La Trinh lóe lên, đây là quy tắc không gian tầng thứ 3, ngay cả La Trinh cũng không có cơ hội để lĩnh ngộ. Quả nhiên là nền tảng của tứ đại thần quốc thực sự là rất vững vàng. Vân Long Đảo không chỉ tinh thông là quy tắc không gian, mà công pháp hắn tu luyện cũng vô cùng đặc biệt, có thể nén ép không gian thành một tấm lá chắn mỏng để che chắn trước người mình. Chẳng khác nào việc sử dụng không gian là một bộ áo giáp cho bản thân. Ở trong tu vi hư kiếp cảnh thì phần lớn các võ giả đều không đủ sức để mà xé rách không gian. Chỉ cần là không thể phá vỡ những áo giáp không gian trước người hắn thì sẽ không cách nào làm hắn bị thương. Mặc dù thế công của Triệu Thiên Cơ vô cùng sắc bén, nhưng dưới sự áp chế của Vân Long Đào thì cũng không có nhiều chỗ cho hắn phát huy. Trừ khi là chính Triệu Thiên Cơ có đủ sức mạnh xé rách không gian hoặc cũng tinh thông quy tắc không gian, nếu không thì tấn công có mạnh mẽ đến mấy, quy tắc hệ hỏa có mạnh tới đâu cũng không thể khiến Vân Long Đào bị thương được. Có lẽ Triệu Thiên Cơ này phải thất bại rồi, là Trình lắc đầu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trong thần quốc Tinh Giã, Triệu Thiên Cơ đã vững vàng bước lên bậc thang cao nhất thì cũng chính là cường giả hạng nhất trong lớp trẻ, hạng nhì trong võ phủ Đại Tuyên. Lúc này võ giả trong võ phủ Đại Tuyên là những người căng thẳng mở to hai mắt quan sát trận đấu. Bỗng nhiên nghe thấy một võ giả của thần quốc Hắc Thiết bên cạnh nói ra lời này, võ giả của võ phủ Đại Tuyên lập tức không để yên. Nói Triệu sư huynh của chúng ta phải thất bại, nhóc con, mày muốn chết à? Mấy võ giả hư kiếp cảnh trong võ phủ Đại Tuyên đều quay đầu qua, nhìn chăm chăm vào La Trinh giận dữ nói. Triệu sư huynh là người đứng đầu võ phủ Đại Tuyên ta, cũng là một trong 6 người mạnh nhất của thần quốc Tinh Giã, là người mà ngươi có thể phán xét sao? Thần quốc Hắc Thiết, năm nào cũng xếp hạng bét. Võ phủ Ngọc Huyền còn không bằng võ phủ Hắc Danh, hạng bét trong cái đám hạng bét. Nghe nói người mạnh nhất trong võ phủ Ngọc Huyền tên là Chiêm Uân. Tên tiểu tử kia còn chẳng xứng để xách giày cho võ phủ Đại Tuyên chúng ta. Mọi người để ý tới lời hắn nói làm gì? Nghe thấy lời khiêu khích của đối phương, là Trình trợn trắng mắt, cũng trách bản thân mình lắm mồm, không nên nói gì thì hơn. Chẳng qua là La Trinh không tức giận, vẻ mặt lạnh nhạt cũng là có nguyên do. Mặc dù truyền thừa của thần quốc rất lớn, nhưng chung quy những võ giả này cũng chỉ như những đóa hoa vững bước trưởng thành trong nhà kính, cho nên tâm tư còn rất đơn thuần, La Trinh có thể hiểu được. Nhưng La Trinh không nói, muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, mà võ giả Ngọc Huyền thì lại không. Người nói cái gì? Võ phủ Ngọc Huyền của chúng ta là hạng bét sao?

Ta, Lý Ngọc Long, muốn khiêu chiến với ngươi. Ta lên. Trước tiên hãy để ta lên đối phó với tên này đã. Kích động nhất chính là võ giả của thần quốc tinh giã. Họ vừa mới thất bại cho nên đương nhiên lúc này vội vàng muốn chứng thực bản thân. Chẳng qua giọng nói cao vút kia lại vang lên. Theo quy tắc khiêu chiến luân phiên, kế tiếp đến lượt võ giả của thần quốc Thiên Phong và thần quốc Hắc Thiết khiêu chiến. Ánh mắt của Yến Vương và Thái Tử đều lóe sáng, tuy trận khiêu chiến này chỉ để kiểm duyệt thực lực của võ giả thế hệ trẻ trong thần quốc, nên cả Yến Vương và Thái Tử đều có tư cách xuất chiến, nhưng bọn họ lại là hoàng tộc của thần quốc, có huyết thống cao quý cho nên không thể tham gia. Chẳng qua dù họ không thể tham gia nhưng lại có quyền đề nghị, ví như Thái Tử có thể lệnh cho Chiêm Uân và Tiêu Đạo Viễn thay hắn xuất chiến. Mặc dù Yến Vương cũng có đội ngũ của mình, nhưng người duy nhất có tư cách, có thực lực để thay mặt hắn xuất chiến cũng chỉ có một mình La Trinh. Chỉ có điều lúc này Yến Vương còn đang do dự, không biết La Trinh có chịu hay không. Trong lúc Yến Vương còn đang do dự thì trên quảng trường lại bắt đầu tranh cãi. Bởi vì Triệu Thiên Cơ thua trận cho nên rất nhiều võ giả trong võ phủ Đại Tuyên trong lòng khó chịu. Đã thế lại chưa đến lượt thần quốc tinh giã khiêu chiến, buồn phiền trong lòng các võ giả này không có chỗ nào chút ra. Vậy nên bọn họ nhắm mục tiêu vào võ phủ Ngọc Huyền. Chẳng phải là võ phủ Ngọc Huyền các người lợi hại lắm sao? Có gan thì lên xem nào. Cái tên Chiêm Uân, cao thủ đệ nhất của võ phủ Ngọc Huyền kia, lên thể hiện bản lĩnh của ngươi đi. Chỉ sợ cũng sẽ bị Vân Long Đảo đánh cho răng rơi đầy đất, cúp đuôi mà chạy. Chỉ sợ là võ phủ Ngọc Huyền còn không chịu nổi một kích. Võ giả của võ phủ Đại Tuyên lại xôn xao. Chiêm Uân và Thái Tử đối mắt nhìn nhau, trên mặt Thái Tử lộ ra vẻ thản nhiên, tay lập tức viện xa lăn nói: Chiêm Uân, ngươi đại diện ta xuất chiến đi. Điều Chiêm Uân chờ chính là lời này của Thái Tử, hắn gật đầu rồi hóa thành một tia sáng bay vút lên không trung. Lúc này rất nhiều võ giả của võ phủ Ngọc Huyền đều sôi trào lên. Chiêm Uân sư huynh cố lên. Chiêm Uân, tên nhóc kia chỉ biết dùng quy tắc không gian để phòng ngự, phải đánh nhanh thắng nhanh. Võ phủ Ngọc Huyền chúng ta không thể để người khác coi thường được. Bầu không khí lại sôi nổi hẳn lên. Sau khi Chiêm Uân phi thân lên, hắn bỗng nhiên rút ra từ phía sau một thanh đao. Thân đao rộng, sống đao dày, trông như nanh sói, lóe lên những tia sáng màu lam nhạt. Võ giả đạt tới hư kiếp cảnh thì có thể trang bị thánh khí trung phẩm, nhưng không biết đại lục thần quốc này có thần khí hay không đây, La Trinh âm thầm suy đoán ở trong lòng. Nói một cách công bằng thì La Trinh cũng không thực sự quan tâm đến kết quả trận đấu này lắm. Hắn không phải là người của võ phủ Ngọc Huyền, cũng không phải người của thần quốc Hắc Thiết. Hắn đến thần quốc chỉ với sứ mệnh là để cứu sống Ninh Vũ Điệp. Vì hành trình kế tiếp mà hắn càng phải nắm bắt cơ hội để quan sát trận chiến trước mắt cho thật kỹ. Ngoài ra trong lòng hắn vẫn còn lo lắng, nếu Thái Tử này có thể sai Chiêm Uân đại diện xuất chiến, vậy thì chưa chắc lát nữa Yến Vương sẽ không tới tìm mình. La Trinh thì không sợ phải lên đấu, nhưng mà nếu đã lên võ đài thì nhất định sẽ bị thánh nữ của thần quốc Đại Vũ chú ý. Phải làm thế nào cho ổn đây? Võ giả tạo thế, tranh với người, tranh với trời và tranh với đất. La Trinh thì không sợ người khác thách đấu, cũng chẳng sợ phải đi khiêu chiến người khác. Trái lại, chỉ có cạnh tranh với thiên tài khắp thiên hạ mới có thể giúp bản thân nhanh chóng tiến xa trên con đường võ đạo. Nếu không phải là vì Ninh Vũ Điệp thì La Trinh cũng sẽ bước lên đại lục thần quốc này để khiêu chiến với những thiên tài trên khắp đại lục này. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất mà La Trinh muốn là đi thu thập sinh mệnh nguyên thạch, nhưng phiền phức khác hắn không muốn đụng vào quá nhiều. Hơn nữa nếu như thánh nữ của thần quốc kia phát hiện ra mình, có lẽ sẽ rơi vào tình huống rất khó xử, thậm chí là còn sẽ bị đại năng thần hải cảnh của thần quốc Đại Vũ tấn công. Để chắc chắn đạt được mục đích thì sau khi bước vào đại lục thần quốc, La Trinh luôn luôn lựa chọn âm thầm hành động. Nhưng theo diễn biến này, cuối cùng thế nào cũng sẽ có người đẩy La Trinh lên. Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Yến Vương đang ở trên bậc thang một cái, trong lòng thở dài một hơi. Nhìn cái vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Yến Vương thì chỉ sợ bản thân hắn trốn không thoát. Mà suy đoán của La Trinh cũng hoàn toàn chính xác. Yến Vương và Thái Tử giống nhau đều muốn chứng minh bản thân trước mặt Chu Hoàng. Họ không chỉ muốn chứng minh thực lực mà còn là cả thiên phú của mình nữa. Thái Tử có thể điều động nhân vật như Tiêu Đạo Viễn và Chiêm Ân, vậy còn Yến Vương thì sao? Đây cũng là lý do mà Yến Vương tiếp đãi La Trinh rất nồng hậu. Để mượn sức, để lôi kéo được La Trinh, hắn thậm chí còn hạ mình cùng ngồi ăn với La Trinh. Thản nhiên bày tỏ tâm tình, nói cho La Trinh biết nỗi khổ hiện tại của mình. Bởi vì Yến Vương cũng biết, có lẽ những điều bình thường rất khó mà khiến một nhân vật như La Trinh cảm động. Cách duy nhất chính là đối xử chân thành với hắn. Hơn nữa Yến Vương hoàn toàn tin tưởng con mắt nhìn người của bản thân. Thực lực của La Trinh đáng để hắn chân thành kết bạn như vậy. Cho nên lúc này Yến Vương không có tự hỏi La Trinh có xuất chiến hay không, mà là khi nào xuất chiến thì mới được. Trận đấu trên không trung được triển khai với khí thế hừng hực, không hổ là cường giả đứng đầu trong những võ giả hư kiếp cảnh của võ phủ Ngọc Huyền. Thế tấn công của Chiêm Uân còn mạnh gấp 3 lần Triệu Thiên Cơ. đặc biệt là thánh khí trung phẩm trong tay hắn, mỗi lần chém ra đều có thể lưu lại một vết trên áo giáp không gian của Vân Long Đào. Mặc dù không thể chém vỡ được áo giáp không gian kia, nhưng mọi người đều thấy rõ. Những dấu vết kia không ngừng tăng lên, hơn nữa nhát sau sâu hơn nát trước. Nếu tích lũy đến một mức độ nhất định, thì chắc chắn áo giáp không gian này sẽ tan vỡ. Đao của ta, tên là Long Nha, là dùng răng nanh của chân long để tạo ra, có chống lại cũng vô ích. Cái bộ mai rùa của ngươi rồi cũng sẽ bị ta chém vỡ thôi. Một võ giả chỉ biết lùi bước thì cuối cùng cũng thua. Chiêm Vân cười lạnh một tiếng, thân hình xuất thủ nhanh như gió, nháy mắt hóa thành một tia sáng lao về phía Vân Long Đào. Thua cho ta, keng. Chiêm Vân lại chém một nhát lên áo giáp không gian của Vân Long Đào. Trong đao ý của Chiêm Vân ẩn chứa khí thế có thể phá vỡ vạn vật trong trời đất. Không ít võ giả hư kiếp cảnh vừa liếc nhìn một cái thì mi mắt cũng nhếch lên. Là Trình hơi gật đầu. Thế công của Chiêm Vân này quả thực là rất sắc bén. Nếu Vân Long Đào vẫn cứ chống đỡ như vậy thì cuối cùng áo giáp không gian sẽ bị Chiêm Vân phá vỡ. Đáng tiếc là vẫn chưa đủ. Là Trình khẽ thở dài một hơi. Từ đầu tới cuối, Vân Long Đào này chỉ sử dụng áo giáp không gian để chống đỡ mà thôi. Thực lực của hắn chắc chắn là không chỉ như vậy. Chiêm Vân có lẽ vẫn không thể khiến cho đối thủ này bị thương được. Nếu Chiêm Vân có thể đánh bại Vân Long Đào thì đây hẳn là chuyện tốt đối với La Trinh. Dù sao thì Yến Vương chắc sẽ không để mình lên khiêu chiến với Chiêm Vân đâu. Là võ giả của cùng một thần quốc, La Trinh lên khiêu chiến với Chiêm Vân thì có khi lại trở thành phá đám. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, cho dù Chiêm Vân có thể đánh bại được Vân Long Đào thì trong tứ đại thần quốc còn có những võ giả khác có thể hạ gục Chiêm Vân. Đến lúc đó thì La Trinh vẫn khó tránh khỏi việc phải xuất chiến. Nhưng mà dự liệu của La Trinh vẫn là tương đối có khả năng. Trước đây Chiêm Vân dựa vào đao pháp sắc bén liên tục chém Vân Long Đào. Nếu để Chiêm Vân tiếp tục chém như vậy thì chỉ sợ Vân Long Đào thực sự sẽ thất bại. Nhưng mà sau khi chém trúng một đao kia, Vân Long Đào lại chủ động bỏ áo giáp không gian trên người đi. Hắn thản nhiên nhìn lướt qua Chiêm Vân, trên mặt là vẻ coi thường, sau đó lập tức đưa tay ra. Từng tia sáng giống như đom đóm xoay quanh cánh tay hắn. Vù! Không gian chung quanh cánh tay nhẹ nhàng rung động, phát ra những tiếng gió thổi rất nhỏ. Sau đó một thanh trường kiếm mơ hồ xuất hiện trong tay hắn. Mà nếu nói đây là một thanh kiếm thì chỉ bằng nói đây là một cái không gian có hình dạng một thanh trường kiếm. Người này lại đi lấy không gian để làm vũ khí ư? Trảm không kiếm của Long Đào sư huynh, ha ha, kịch hay tới rồi. Chiêm Vân có thể ép Long Đào sư huynh xuất ra tuyệt kỹ thì cũng đủ để khiến hắn tự hào rồi. Chẳng qua trảm không kiếm của Long Đào sư huynh mà đã ra tay thì thế nào cũng phải cắt đứt tứ chi của người ta, chỉ sợ là Chiêm Vân này thảm rồi. Nghe thấy tiếng bàn tán phía dưới, làm gì có chuyện mà Chiêm Vân không hiểu được sự lợi hại của trảm không kiếm. Chẳng qua là ánh mắt hắn vẫn đầy vẻ kiên nghị. Từ một võ giả không có tiếng tăm gì, nay hắn đã nằm trong top những cường giả đứng đầu thế hệ trẻ trong võ phủ Ngọc Quyền thì hắn cũng phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi và công sức. Có thể được thái tử thừa nhận, thầy thái tử xuất chuyến thì chỉ ít cũng đã trở thành vinh quang cao nhất của Chiêm Vân, thế nên lúc này hắn không hề lui bước và cũng không thể lui. Nghe thấy không? Vân Long Đào thản nhiên nói, trảm không kiếm của ta mà đã ra tay thì chắc chắn sẽ cắt đứt tứ chi của ngươi. Cho ngươi một cơ hội, cút xuống. Ở trên bậc thang, một bàn tay của thái tử đập mạnh lên tay vịn của chiếc xe lăn. Tay vịn này được làm từ gỗ rất chắc chắn, nhưng vừa bị đập một cái, toàn bộ xe lăn liền biến thành bột mịn, rơi xuống đất. Còn thái tử thì vẫn duy trì bộ dáng ngồi trôi nổi giữa không trung. Một vị thái giám bên cạnh thấy vậy nhanh chóng lấy ra một chiếc xe lăn khác, cẩn thận đặt xuống dưới người thái tử. Vân Long Đào này quá láo xược. Sau khi nói xong, thái tử lại nhẹ nhàng ngồi xuống xe lăn. Các quốc chủ của tứ đại thần quốc đều chú ý đến hành động của hắn, nhưng cũng chỉ mỉm cười. Chuyện của đám hậu bối đương nhiên sẽ do hậu bối đến xử lý. Trong tình huống này, đám trưởng bối bọn họ sẽ không can thiệp. Trên đỉnh bậc thang này không chỉ có thái tử của thần quốc Hắc Thiết, mà còn có thái tử của thần quốc Đại Vũ. Chẳng qua thái tử của thần quốc Đại Vũ không nói gì, còn thánh nữ thì lại khẽ cười một tiếng. Chà chà, Chu Ninh Ca tức giận rồi sao? Thần quốc Hắc Thiết chính là thiên hạ của Chu gia, và tên đầy đủ của thái tử tên là Chu Ninh, Ninh ở trong nghĩa là Ninh Nhừ. Chu Ninh hừ lạnh một tiếng, mặc kệ thánh nữ của thần quốc Đại Vũ, ánh mắt vẫn sắc như đao, nhìn chăm chú vào trận đấu trên không trung. Lúc này trong lòng của Yến Vương thì lại khá thoải mái. Mặc dù Chiêm Uân đại diện cho thần quốc Hắc Thiết để xuất chiến, nhưng dù sao thì không phải là người của Yến Vương hắn. Hơn nữa Chiêm Uân này vốn là người do Chu Ninh mời, xem như đại diện cho Chu Ninh xuất chiến, thế nên càng thất bại thì càng tốt. Mà tốt nhất là lát nữa Tiêu Đạo Viễn kia cũng thua luôn. Đến lúc đó La Trinh vào sân mới có thể chứng minh được ánh mắt của Yến Vương hắn tốt. Trong lòng Yến Vương đang thầm tính toán như vậy. Thực ra thì Yến Vương cũng không hiểu được rõ thực lực chân chính của La Trinh, nhưng hắn có một sự tin tưởng vào La Trinh. Sau khi Vân Long Đào sử dụng Trảm Không Kiếm thì nhanh chóng đánh ba kiếm về phía Chiêm Ân. Trảm Không Kiếm này gần như trong suốt, thậm chí nó không nhìn kỹ thì còn không thấy được hình dạng thực sự, chỉ có thể dựa vào tia sáng bóp méo không gian mới có thể mơ hồ nhận ra được nó. Keng! Kiếm đầu tiên được chém ra, Trảm Không Kiếm đã chém ra vài đạo vết nứt trên long nha trên tay của Chiêm Ân. Keng! Kiếm thứ hai chém ra trực tiếp đã chém vỡ cả long nha của Chiêm Ân. Keng! Kiếm thứ ba dễ dàng xẹt qua bả vai Chiêm Ân, máu tươi cứ thế phun ra, một cánh tay của hắn rụng thẳng xuống đất. Ba kiếm thực sự là cực kỳ sắc bén. Lông mày La Trinh nhíu lại, đối thủ này quả thực là không đơn giản. Quá lợi hại, không hổ là người vô địch trong hư kiếp cảnh. Trảm Không Kiếm này gần như là vô địch, cho dù là thánh khí trung phẩm cũng không thể chống lại. Chém vỡ thánh khí trung phẩm mà cứ như thái rau vậy, không biết còn ai dám đi lên khiêu chiến nữa không? Long Đào sư huynh của chúng ta chính là vô địch, ha ha. Đây chỉ là so đấu, cho nên cũng là cần phải chú ý tới giới hạn một chút. Dù sao thì sau đó mọi người còn phải tiến vào bí cảnh thăm dò. Vậy mà cánh tay kia lại bị Vân Long Đào chặt đứt, coi như Chiêm Ân thua thảm rồi. Chiêm Ân cắn răng lui xuống nhặt lại cánh tay của mình. Mặc dù võ giả đã cụt tay thì vẫn có thể nối lại, nhưng có lẽ cần phải tới mấy tháng, cánh tay của hắn cũng không thể khỏi hẳn, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc thăm dò bí cảnh. Tài nghệ không bằng người ta, cho nên Chiêm Ân cũng không có oán giận gì. Vân Long Đào chắp tay thì lễ với Chiến Đế Đại Vũ, và mặt Chiến Đế Đại Vũ vẫn luôn âm trầm, này lại hiện ra ý cười. Tốt, Vân Long Đào, thần quốc Đại Vũ ta đương nhiên sẽ ban thưởng cho người thật hậu. Đà tạ quốc chủ, Vân Long Đào ta chỉ chiến đấu vì thần quốc Đại Vũ, không cầu ban thưởng. Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu lại đối diện với quảng trường, tiếp tục thản nhiên nói. Còn người nào muốn khiêu chiến với ta không? Còn ai nữa không? Mặt của Thái tử Chu Ninh đã đen đến mức có thể nhỏ thành giọt nước, lúc này lạnh lùng nói, Tiêu Đạo Viễn, người lên đi. Chu Ninh rất muốn nổi giận, nhưng Vân Long Đào này lại không phải người của thần quốc Hắc Thiết hắn, mà là võ giả của thần quốc Đại Vũ. Lúc này Thái tử Chu Ninh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tiêu Đạo Viễn. Nếu Tiêu Đạo Viễn vẫn thua ở trên tay Vân Long Đào, thì hắn cũng chẳng thể làm gì hơn được. Theo quy tắc, bây giờ chỉ cho phép thần quốc Thiên Phong và thần quốc Tinh Giã khiêu chiến. Một thần quốc không thể liên tục khiêu chiến, Chu Ninh quá tức giận cho nên đã quên mất quy tắc này. Ngược lại thì Chu Hoàng thản nhiên nói với Chu Ninh, Ninh Nhi, đừng nôn nóng để người khác chê cười. Chiến Đế Đại Vũ đứng cách đó không xa cười, ha ha, Chu Huynh nói đúng. Có một số việc nôn nóng cũng chẳng được. Chu Hoàng lạnh lùng liếc Chiến Đế Đại Vũ một cái, mấy năm nay thần quốc Đại Vũ quả thực rất hùng mạnh, nhưng chẳng qua từ... Tứ đại thần quốc vẫn luôn dựa vào nhau mà tồn tại, đồng thời kiềm chế lẫn nhau. Này thế sự đổi thay, biết đâu ngày mai lại tới lượt của ta. Tính tình Chiến Đế Đại Vũ vốn u ám, mà nay lại thích khoe khoang, thật là kỳ lạ. Mấy vị quốc chủ bề ngoài ra vẻ không quan trọng thắng thua, bởi vì thắng thua của mấy võ giả hư kiếp cảnh thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng thực ra mọi người vẫn đang âm thầm phân cao thấp với nhau. Lúc này quốc chủ Thiên Vận của thần quốc Tinh Giã nói, Trác Nhi, con có chọn được ai có thể đề cử không? Thần quốc Tinh Giã đã thất bại trong tay Vân Long Đào hiệp 1 cho nên sốt ruột lấy lại thể diện. Quốc chủ Thiên Vận lại không thể tự mình để chọn người cho nên đương nhiên mới hỏi con mình. Trác Nhi trong miệng ông ta cũng là thái tử của thần quốc Tinh Giã. Vì thái tử kia chớp mắt một cái sau đó mở lời. Nguyệt Tùng Vân, người thầy ta xuất chiến đi. Trong thần quốc Tinh Giã này có tổng cộng là 6 người có thể đứng vào thiên tài ở hàng đầu tiên. Lúc trước Triệu Thiên Cơ đã thua trận, nhưng số người có thể xuất chiến vẫn còn không ít. Hơn nữa 6 người này cũng không được coi là người trong hoàng tộc như thái tử của thần quốc Tinh Giã, nhưng mà họ cũng có thể vững vàng đứng ở trong đội ngũ hàng đầu. So sánh ra thì thần quốc Hắc Thiết nơi mà La Trinh ở thực sự hơi yếu một chút. Nếu như bỏ Yến Vương và thái tử Chu Ninh đi thì người có thể vững vàng trụ ở đội ngũ hàng đầu lại chỉ có 2 người là Chiêm Uân và Tiêu Đạo Viễn. Hơn nữa thì Chiêm Uân đã thua một trận, chỉ còn một mình Tiêu Đạo Viễn là có thể xuất chiến mà thôi. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của những người thần quốc khác. Ngoài trừ để lộ thủ đoạn của mình khi mà tham gia khảo hạch trong võ phủ Ngọc Huyền ra, thì La Trinh chưa từng phô bày ra quá nhiều thực lực. Người trong ba đại thần quốc còn lại đại khái không biết thần quốc Hắc Thiết còn có một nhân vật kinh khủng tởm ở phía sau. Thái cử của thần quốc Tinh Giã đã ra lệnh nên võ giả tên là Nguyệt Tùng Vân kia cũng tất nhiên là phải ra trận rồi. Triệu Thiên Cơ của thần quốc Tinh Giã đã thua dưới tay Vân Long Đào. Nếu Nguyệt Tùng Vân lại thua cuộc lần nữa thì chẳng khác nào liên tục chiến bại dưới tay hắn 2 lần. Huống chi Triệu Thiên Cơ chính là người được thái tử thần quốc Tinh Giã đề cử. Nếu thất bại lần nữa thì thể diện của thần quốc Tinh Giã cũng chẳng biết là nên để vào đâu. Tuy nhiên thì đám võ giả của thần quốc tinh giã dường như lại rất tin tưởng vào thực lực của Nguyệt Tùng Vân. Sau khi Nguyệt Tùng Vân xông lên kết giới trên bầu trời, đám võ giả của thần quốc tinh giã lại lần nữa sôi trào. Trong đó thì võ giả của võ phủ Đại Tuyên là kích động nhất. Mặc dù Nguyệt Tùng Vân không phải là người của võ phủ Đại Tuyên mà là của một võ phủ khác trong thần quốc tinh giã, nhưng dù sao hắn cũng là người được gửi gắm nhiều hy vọng. Nếu có thể đánh bại Vân Long Đảo thì cũng coi như đã giúp võ phủ Đại Tuyên lấy lại được thể diện. Tùng Vân chỉ cần né tránh công kích của hắn là được, tên kia cũng chỉ là dựa vào thanh kiếm nát đó mà thôi. Tất nhiên thì tốc độ bây giờ của Nguyệt Tùng Vân có thể thắng được võ giả kia, thế nên hắn yên lặng gật đầu với người phía dưới, ngay sau đó đối mặt với Vân Long Đào rồi làm ra tư thế mời. Nếu Vân Long Đào đã lấy Trảm Không Kiếm ra thì tất nhiên sẽ không thu nó lại nữa. Hắn giơ ba ngón tay với Nguyệt Tùng Vân, ba kiếm, đối phó với ngươi chỉ cần dùng tới ba kiếm mà thôi. Quá kiêu ngạo, Vân Long Đào, có bản lĩnh thì ngươi xuống đây, xem bọn ta có đập ngươi thành thịt vụn hay không. Nguyệt Tùng Vân trước hết cứ tránh ba kiếm đầu của hắn đã. Lát nữa, hắn không thể thắng được, để xem hắn còn kiêu ngạo thế nào, để xem hắn tự vả vào mặt mình ra làm sao. Vốn dĩ có rất nhiều võ giả của thần quốc tinh giã vẫn còn tràn ngập lửa giận với Vân Long Đào, cho nên là khi nghe được lời này của hắn thì lại lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Vân Long Đào thì làm gì mà để ý tới khiêu khích của bọn họ, tuy rằng số lượng võ giả hư kiếp cảnh trong tứ đại thần quốc là khá đông đảo. Hơn nữa hầu hết những võ giả hôm nay tới đây đều thuộc vào đội ngũ hạng thứ nhất, thứ hai, gần như tất cả đều có thiên phú cấp thần, nhưng mà có thể bay lên trên không trung mà tham gia so đấu thì chẳng qua lại chỉ có vài ba chục người mà thôi. Còn những người phía dưới, đại khái thì Vân Long Đào chẳng coi họ ra gì hết. Vân Long Đào thì làm gì để ý tới khiêu khích của bọn họ, tuy số lượng võ giả hư kiếp cảnh trong tứ đại thần quốc khá đông, hơn nữa hầu hết những võ giả hôm nay đến đây đều thuộc vào đội ngũ thứ nhất, thứ hai, gần như tất cả đều có thiên phú cấp thần, nhưng có thể bay lên không trung mà tham gia so đấu chẳng qua chỉ có vài chục người, nhưng người phía dưới thì đại khái Vân Long Đào chẳng coi là gì. Trên bậc thang có rất nhiều đại năng thần hải cảnh, họ cũng mắt điếc tai ngơ, mặc kệ quảng trường ầm ĩ. Theo bọn họ thấy thì không khí náo nhiệt một chút thì mới tốt, cãi nhau cũng không thành vấn đề, chỉ cần là không đánh tới đây là được, cho nên bọn họ không hề ngăn cản. Trong tiếng hoa hò hét ầm ĩ này thì Vân Long Đào chọn ra tay trước. Hắn vung Trảm Không Kiếm lên, bước ra một bước, xuyên qua không gian áp sát bên người Nguyệt Tùng Vân. Trường kiếm trong suốt trong tay liền chém vào đầu của Nguyệt Tùng Vân. Thật ra thì chiêu bước qua không gian trong khoảng cách ngắn này là Trình cũng thường xuyên sử dụng, chính xác thì nó có thể đạt được hiệu quả khó lường, bởi vì đối phương rất khó để mà phản ứng lại. Nguyệt Tùng Vân cũng hoảng sợ, bởi vì thật ra khi hắn đối mặt với Vân Long Đảo, hắn đã mất đi sự tự tin. Thực lực của hắn cũng chỉ xấp xỉ với Triệu Thiên Cơ mà thôi. Trong tứ đại thần quốc cũng thường xuyên tổ chức so đấu. Cho dù hắn và Triệu Thiên Cơ là người của các võ phủ khác nhau thì hai người cũng đã có nhiều lần giao đấu, thắng bại không quá rõ ràng. Nhưng số lần Triệu Thiên Cơ thắng thì nhiều hơn một chút. Vậy mà giờ ngay cả Triệu Thiên Cơ cũng thua dưới tay Vân Long Đảo, cho nên hắn cũng chẳng có tự tin để chiến thắng Vân Long Đảo nữa. Chỉ có điều đã là lệnh của thái tử, hắn không thể không lên. Nếu thực lực của võ giả đều san san như nhau thì sẽ đua tranh về mặt khí thế. Một khi thiếu tự tin, thua khí thế cũng tức là thua cả ván cờ. Huống hồ khi nghe lời nói của các võ giả thần quốc tinh giã ở bên dưới, nên trong lòng hắn cũng đã có suy tính. Nếu Vân Long Đào chỉ mạnh miệng, hết ba kiếm thì tự khắc nhận thua, vậy thì hắn sẽ tránh ba kiếm này đi. Thế nên khi đối mặt với kiếm thứ nhất của Vân Long Đào, hắn căn bản không hề lựa chọn phản kích mà trực tiếp chạy trốn. Vèo, vốn dĩ Nguyệt Tùng Vân cũng am hiểu về thân pháp, thế nên kiếm thứ nhất của Vân Long Đào cũng chỉ chém được vào quần áo của hắn, cắt mất một góc quần áo mà thôi. Bóng dáng hắn như quỷ mị, tăng tốc chuyển động trong kết giới, nhưng ý đồ muốn tránh đi Trảm Không Kiếm của Vân Long Đào thì hết sức rõ ràng. Thế cảnh tượng như vậy, La Trình không nhịn được mà khẽ lắc đầu. Gặp phải cảnh tượng oan gia ngõ hẹp ấy, ngay cả dũng khí để đối đầu trực diện với đối phương cũng không có, thì làm sao mà giành được thắng lợi? Chẳng lẽ tên này lại trông cậy vào việc Vân Long Đào đánh hết ba kiếm rồi buông tha choán sao? Chuyện này quá mức ngây thơ rồi. Ba kiếm như lời Vân Long Đào nói chẳng qua chỉ là muốn khoe khoang thực lực của mình, đồng thời tạo áp lực tâm lý cho Nguyệt Tùng Vân mà thôi. Huống hồ hắn cũng không hề nói là nếu ba kiếm không bắt được Nguyệt Tùng Vân thì coi như mình thua. Vèo! Mặc dù tốc độ của Nguyệt Tùng Vân cực nhanh, bóng dáng cũng cực kỳ quái dị, nhưng chỉ cần Vân Long Đảo thông thạo quy tắc không gian thì bước ra một bước đã đủ áp sát Nguyệt Tùng Vân, rồi sau đó bất ngờ xuất kiếm. Trảm Không Kiếm này giống như một con rắn độc vô hình đánh thẳng tới Nguyệt Tùng Vân. Trên mặt Nguyệt Tùng Vân tràn ngập vẻ kinh hãi, gần như dùng hết mọi cách của mình để né tránh, dịch chuyển cứng ngắc trong không trung. Kiếm này sượt qua cổ hắn một đường, lập tức chém đứt một nửa tóc của hắn. Nhìn qua thì có vẻ là Nguyệt Tùng Vân hết sức chật vật, nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười. Ít nhất thì hắn đã thành công tránh được kiếm thứ hai của Vân Long Đào. Kiếm thứ hai, còn một kiếm nữa thôi, tránh một kiếm cuối cùng này là được. Tùng Vân huynh, cố lên. Ngay lập tức võ giả của thần quốc Tinh Giã lại bắt đầu gào thét, bọn họ cũng nhận ra ý đồ của Nguyệt Tùng Vân, trước hết cứ tránh ba kiếm của Vân Long Đào đã rồi tính. Trên đỉnh bậc thang, thái tử của thần quốc Thiên Phong vẫn luôn trầm mặc, lạnh băng với những võ giả kia mà nói, một đám ngu ngốc. Không ít người có quan điểm giống với La Trinh, tránh được ba kiếm của Vân Long Đào thì đã sao, chỉ trong chốc lát, Vân Long Đào đã chém ra kiếm thứ ba. Lúc này Trảm Không Kiếm trực tiếp sượt qua từ sau lưng của Nguyệt Tùng Vân, tạo ra lỗ thủng rất lớn trên quần áo sau lưng hắn. Tuy nhiên Nguyệt Tùng Vân lại dựa vào ưu thế tốc độ của mình, uốn người mà tránh thoát được một kiếp, cho nên tới bây giờ hắn vẫn không hề bị thương. Ba kiếm, khuôn mặt của Nguyệt Tùng Vân hiện lên vẻ vui mừng, xoay đầu cười to mà nói, giống như giờ phút này người chiến thắng chính là hắn vậy. Nhưng câu nói của Nguyệt Tùng Vân còn chưa kịp nói xong thì Trảm Không Kiếm lại như hình với bóng đâm ra lần nữa. Một đường thẳng nhỏ xuất hiện một cách quái dị bên người Nguyệt Tùng Vân. Trảm Không Kiếm yên lặng xẹt qua. Ngay sau khi đường nhỏ kia biến mất, cánh tay của Nguyệt Tùng Vân cũng rời khỏi thân thể, rơi thẳng xuống mặt đất. Giờ phút này Nguyệt Tùng Vân thậm chí còn quên mất đau đớn, vẻ mặt tràn đầy tức giận mà nhìn chằm chằm vào Vân Long Đào rồi nói, ba kiếm, không phải mới nói chỉ ba kiếm thôi sao? Mẹ nó, Vân Long Đào này không tuân theo quy tắc, vừa mới nói chỉ cần ba kiếm là phần thắng bại, quá đề tiện, loại người này nên tự sát đi mà chuộc tội. Không ít võ giả trong thần quốc Tinh Giã cũng đầy căm phẫn cả giận nói. Khuôn mặt của Vân Long Đào lại hiện ra nụ cười thương hại rồi nhẹ nhàng nói, lỗ tai nào của ngươi nghe thấy ta nói ba kiếm là phân thắng bại, ta chỉ nói là chỉ cần ba kiếm để tóm ngươi thôi, nếu như ba kiếm không đủ bắt ngươi thì ta đây sẽ dùng kiếm thứ tư, sao thể không thể à? Trước nay thế giới này cũng chỉ dựa vào lời nói của cường giả, thật ra Vân Long Đào nói ba kiếm cũng chẳng khác nào là định ra quy tắc gì đó. Nhưng vốn dĩ quy tắc này là do chính Vân Long Đào hắn định ra, hắn muốn sửa thì sửa, ngươi không phục thì cũng làm gì được đâu. Lời này của hắn lập tức khiến rất nhiều võ giả trong thần quốc Tinh Giã phải nghẹn họng. Ngay sau đó Vân Long Đào lại quay đầu nhìn lướt qua võ giả của thần quốc Tinh Giã thản nhiên nói, các người quá yếu, ngoài việc la hét ầm ĩ ở dưới thì còn biết làm gì khác không? Có bản lĩnh thì lên đây mà khiêu chiến với ta này. Hừ, nói như thể là ngươi mạnh lắm vậy, chẳng qua ngươi cũng chỉ là hư kiếp cảnh hậu kỳ mà thôi. Trong thần quốc Tinh Giã có người không phục chỉ có thể cãi bừa như vậy. Vân Long Đào lại lắc đầu tiếp tục nói, không phải là ta rất mạnh, thực sự thì ta rất yếu, nhưng ở thế giới này đại đa số võ giả đều là phế vật giống như các ngươi. Thiên phú của ta chỉ cao hơn các ngươi một chút, nỗ lực cũng chỉ nhiều hơn các ngươi một chút, nhưng lại đủ để xưng vương trước mặt các ngươi. Lời của Vân Long Đào vừa nói ra liền khiến mọi người lập tức im lặng. Lúc này trên đế đại vũ bỗng nhiên vỗ tay một cái, được, Long Đào, nói rất hay. Tứ đại thần quốc có thể tiêu diệt Long Mạch tộc chẳng qua cũng do nhân tộc ở trên thượng giới trợ giúp. Lúc trước nhân tộc trên thượng giới đã mạnh mẽ mở ra một con đường đối nghịch với linh hồn để trợ giúp tứ đại thần quốc. Lịch sử cũng đang ghi chép rất rõ cảnh tượng ấy, nhưng võ giả trung vực lại không giống với tứ đại thần quốc, bọn họ gần như không có liên hệ, không biết gì về thượng giới. Trong cảm nhận của hàng tỷ võ giả trung vực thì thượng giới chỉ là một cái khái niệm mơ hồ. Nhưng đối với võ giả của tứ đại thần quốc thì họ lại được tận mắt chứng kiến thực lực và ưu thế của võ giả trên thượng giới. Tuy lời này của Vân Long Đào không hề nhắc đến võ giả thượng giới, nhưng mà làm sao những võ giả hư kiếp cảnh bên dưới lại có thể không hiểu được. Hắn muốn phô bày sự kiêu ngạo của mình trước mặt võ giả của tứ đại thần quốc, nhưng hắn lại khiêm tốn là nhằm vào thượng giới. Chỉ có nhằm vào các thiên tài trên thượng giới thì hắn mới được coi là kẻ yếu thôi. Lời nói này cũng khắc sâu vào tâm khảm rất nhiều đại năng thần hải cảnh. Trong lòng những lão quái vật đã sống cả vạn năm này có một niềm tiếc nuối lớn nhất, đó là họ không thể nào phi thăng thượng giới. Trong tứ đại thần quốc bọn họ đúng là có thể xưng vương xưng bá, nhưng thứ mà võ giả theo đuổi sao có thể chỉ hạn chế trên một mảnh đại lục này, sao có thể chỉ giới hạn ở cấp độ thần hải cảnh cho được. Thế cho nên sau khi không ít đại năng thần hải cảnh sống qua vạn năm đều ồ ạt rời khỏi đại lục thần quốc, vào trong hải vực thần bí vô biên vô tận để tìm kiếm cơ hội mới, thậm chí còn muốn phá vỡ giới hạn để bước vào thế giới vô tận cao hơn. Tuy nhiên cho tới nay, chưa từng có ghi chép lại là có đại năng thần hải cảnh nào thành công. Cho dù được Chiến Vũ Đại Đế Đà Đại Vũ khen ngợi, nhưng Vân Long Đào cũng chỉ hơi mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, còn ai muốn khiêu chiến với ta không? Từ sau khi Vân Long Đào vung Trảm Không Kiếm ra thì đã có hai người liên tiếp bị chặt đứt cánh tay. Đám võ giả hư kiếp cảnh vốn còn kích động thì lập tức cũng trầm mặc xuống. Không phải là bọn họ thiếu tự tin, võ giả trong tứ đại thần quốc có thể bước lên đứng ở đội ngũ hạng thứ nhất thì có người nào mà không phải người xuất sắc trong võ phủ. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối vào chính mình thì căn bản không thể bước được vào hàng ngũ ở đội thứ nhất. Nhưng khí thế của Vân Long Đảo quá mạnh mẽ, điều này khiến bọn họ đã bắt đầu do dự. Nếu thắng thì còn được, nhưng lỡ thua thì sao đây? Kế tiếp mọi người còn phải xuất phát để đến Thánh Hải Thiên Vũ nữa kia mà. Tuy cánh tay bị chấm đứt cũng không phải vấn đề quá lớn, nhưng không có khả năng khôi phục đến mức hoàn hảo chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy nên sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới hành trình đến Thánh Hải Thiên Vũ của bọn họ. Trận so đấu trước mắt này lúc đầu chẳng qua chỉ là góp vui cho việc tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ mà thôi. Nhưng qua nhiều năm nó dần dần biến thành so đấu để kiểm tra thực lực của các đệ tử trẻ tuổi trong tứ đại thần quốc. Ngay cả như vậy thì cũng không quan trọng bằng việc thăm dò bí cảnh ở Thánh Hải Thiên Vũ, cho nên không ít thiên tài của đội ngũ thứ nhất đều đánh trống lui quân. Nhưng bọn họ lại không biết đám hoàng tộc đứng trên bậc thềm đã âm thầm so đấu chân hỏa. Tuy các đại năng thần hải cảnh không nói gì, nhưng bọn họ cảm thấy khó chịu với chiến đế Đại Vũ và Vân Long Đảo kia. Thần quốc tinh giã lại thua lên lần nữa, nên đến lượt Thiên Phong và Hắc Thiết. Chiến hoàng Thiên Phong của thần quốc Thiên Phong không nói gì, cả thái tử và các hoàng tử phía sau hắn cũng vậy. Còn hai con mắt của quốc chủ thần quốc Hắc Thiết là Chu Hoàng lại lóe lên đảo qua người của Yến Vương và thái tử Chu Ninh. Chu Hoàng không nói gì nhưng ánh mắt đã bộc lộ tất cả. Trong lòng Yến Vương cũng sôi sục lên, vừa chuẩn bị mở miệng muốn đề cử La Trinh lên sàn thì Chu Ninh đã giành trước một bước cao giọng nói: "Tiêu Đạo Viễn sẽ thay ta xuất chiến." Nghe thấy lời Chu Ninh nói, ánh mắt Yến Vương thoáng hiện vẻ lạnh lùng, sau đó cũng không nói gì nữa. "Nếu ca ca nhất định phải cầm hoa thì để ngươi đi trước đi, dù sao Tiêu Đạo Viễn cũng là quân cờ cuối cùng của ngươi rồi. Nếu Tiêu Đạo Viễn này mà cũng thua, thậm chí còn bị chặt đứt cánh tay thì chỉ e sẽ tạo thành đả kích lớn với đội ngũ của ngươi thôi. Hiệu quả thăm dò bí cảnh chắc chắn sẽ suy giảm đi nhiều. Thật ra ta lại rất mong chờ sau khi Tiêu Đạo Viễn thua thì chẳng lẽ ngươi định tự mình ra trận sao?" Yến Vương thầm nghĩ trong lòng như vậy. Thật ra thì Chu Ninh hơi nôn nóng, Tiêu Đạo Viễn và Chiêm Uân đều là thuộc hạ mà hắn ưng ý. Hắn muốn chứng minh cách nhìn người và dùng người của hắn trước mặt Chu Hoàng. Vậy mà Chiêm Uân lại không biết cố gắng, dễ dàng bại trận như vậy. Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Tiêu Đạo Viễn. Võ phủ Hắc Danh là võ phủ lớn nhất trong thần quốc Hắc Thiết. Tuy đều là thế lực lục phẩm như võ phủ Ngọc Huyền, nhưng võ phủ Ngọc Huyền chỉ có thể xếp thứ hai. Mà Tiêu Đạo Viễn là người mạnh nhất trong võ phủ Hắc Danh, cho nên lần này lên sàn không chỉ có thái tử gửi gắm nhiều kỳ vọng vào hắn, mà rất nhiều võ giả trong thần quốc Hắc Thiết cũng vậy. Nghe thấy lời thái tử nói, Tiêu Đạo Viễn cũng tung người nhảy lên, sau đó chắp tay với thái tử và quốc chủ của thần quốc Hắc Thiết, lấy ra một cây trường thương từ trong nhẫn tu di. Thánh khí thượng phẩm, mẹ nó, võ giả của thần quốc Hắc Thiết chỉ được có cái chỗ này là giỏi. Võ giả hư kiếp cảnh mà lại có được một kiện thánh khí thượng phẩm, quả thực là... Đành chịu thôi, thần quốc Hắc Thiết có thừa luyện khí sư, hầu hết thánh khí của tứ đại thần quốc chúng ta đều đến từ thần quốc Hắc Thiết. So với việc thần quốc Thiên Phong có thừa luyện đan sư, thần quốc Đại Vũ có thừa phủ văn sư, thì chuyện này cũng là bình thường. Chính xác thì thuật luyện khí của thần quốc Hắc Thiết nổi danh nhất, mà quan trọng hơn là Tiêu gia của Tiêu Đạo Viễn là một thế gia luyện khí. Tuy nhiên ngay cả vậy thì thánh khí thượng phẩm vẫn là thứ cực kỳ quý hiếm. Lúc bình thường Tiêu Đạo Viễn cũng sẽ không được trang bị một cây trường thương có cấp bậc là thánh khí thượng phẩm. Nhưng bây giờ lại là đi thăm dò bí cảnh trong Thánh Hải Thiên Vũ, nó ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của Tiêu Đạo Viễn, nên Tiêu gia mới đưa cho hắn một cây thương thánh khí thượng phẩm. Ầm một tiếng, vượt ngoài dự kiến chính là cây thương thánh khí thượng phẩm này hình như cực kỳ mềm dẻo. Khi Tiêu Đạo Viễn dùng sức thì nó rung lên như một cây roi, quật thật mạnh vào không khí, phát ra tiếng động khủng khiếp đình tai nhức óc. Ánh mắt Tiêu Đạo Viễn lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Long Đào trước mặt. Lúc này đây Vân Long Đào lại vươn một bàn tay về phía Tiêu Đạo Viễn, năm kiếm, để đánh bại ngươi chỉ cần năm kiếm mà thôi. Tiêu Đạo Viễn lại hử lạnh một tiếng, bỏ cái vẻ đó của ngươi đi, thật là ấu trĩ, cho dù một kiếm hay năm kiếm, thậm chí 50 kiếm, thì thắng bại chính là thắng bại. Nghe Tiêu Đạo Viễn nói vậy, khuôn mặt Vân Long Đào mới hiện ra nụ cười. Đối thủ lần này không tồi, xem ra hẳn là phải nghiêm túc một chút. Cái gì gọi là nghiêm túc một chút? Chẳng lẽ trước đó Vân Long Đào không dùng hết toàn lực sao? Ta không tin, hắn là thằng bốc phét. Vân Long Đào đánh bại Chiêm Ân chỉ dùng 3 kiếm, đánh bại Nguyệt Tùng Vân thì dùng 4 kiếm, có lẽ hắn thực sự là không tung hết toàn lực. Bây giờ ngoài trừ võ giả của thần quốc Đại Vũ thì có thể nói võ giả của 3 thần quốc khác đều cùng chung kẻ địch. Vân Long Đào này quá ngông cuồng, mà khổ nhất là hắn lại có lý do để ngông cuồng nữa chứ. Thực lực của bản thân hắn là cao không lường được, nhiều người đi lên như vậy mà chưa ai có thể dò xem thực lực hắn cao tới đâu. Lúc này vẫn là Vân Long Đảo tấn công trước, thân hình như con thoi xé rách không gian, chạm không kiếm chí mạng trong tay lại chém ra một lần nữa. Tiêu Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay giống như một con rắn bắt đầu lượn quanh. Tốc độ dùng chạm không kiếm của Vân Long Đảo đã cực nhanh, nhưng sau khi trường thương của Tiêu Đạo Viễn uốn lượn ra thì lập tức rung lên rồi lao đi nhanh như chớp, ra sau mà đến trước. Không chỉ như thế, trong nháy mắt mũi thương đã trực chỉ Vân Long Đảo, nhưng sau khi uốn lượn một cái, phần thân mềm mại thon dài kia lập tức quấn lên chạm không kiếm một vòng, sau đó mũi thương mới đi thẳng không lùi hướng về phía mặt của Vân Long Đảo. Tương tự, một thương này của Tiêu Đạo Viễn không chỉ cản lại chạm không kiếm của Vân Long Đảo mà còn có ý một kích giết chết Vân Long Đảo. Chạm không kiếm của Vân Long Đảo thực sự là sắc bén, cho dù là thánh khí thì cũng không thể ngăn cản được mấy lần. Nhưng dù sao thì trường thương của Tiêu Đạo Viễn cũng là một kiện thánh khí thượng phẩm, huống hồ phần thân mềm dẻo quấn quanh như vậy mà chạm không kiếm lại không thể chém đứt được thân thương. Vèo, mũi thương như một con rắn độc phi thẳng đến mặt của Vân Long Đảo. Chỉ thấy đầu của Vân Long Đảo hơi nghiêng về một bên, mũi thương liền xẹt qua bên tai hắn. Tuy nhiên, dường như mũi thương kia có ý thức của mình vậy, một kích không trúng lại uốn mình thêm lần nữa, rồi quay đầu đâm về phần gáy của Vân Long Đảo. Lúc này khuôn mặt Vân Long Đảo nở nụ cười thản nhiên, tay cầm chạm không kiếm buông ra, cả người trầm xuống, cùng lúc đó không gian được lợi dụng để chế tạo chạm không kiếm cũng biến mất. Vốn dĩ chạm không kiếm này do chính Vân Long Đảo lợi dụng không gian để ngưng kết thành, cho dù biến mất thì hắn có thể ngưng kết lại trong nháy mắt. Chỉ một kích của Tiêu Đạo Viễn mà đã buộc Vân Long Đảo phải bỏ vũ khí của mình, đồng thời lựa chọn lui về sau. Không thể không nói thì đây cũng là thành tích tốt nhất từ đầu tới giờ. Rất nhiều võ giả của võ phủ Hắc Thiết lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ trong lòng bọn họ và những người trẻ tuổi của thần quốc Hắc Thiết thì đã không có trông cậy gì vào chiến thắng trước Vân Long Đảo nữa rồi. Chỉ cần có thể ép Vân Long Đảo lui về sau như vậy cũng coi như lấy được một chút thể diện. Thế nhưng trong lòng Chu Ninh và Chu Hoàng thì không nghĩ như vậy. Đường đường là thần quốc Hắc Thiết thế nhưng lại không tìm ra người nào có thể đối kháng lại một Vân Long Đảo. Đây là hiện thực mà bọn họ không thể chấp nhận được. Tuy trong những năm gần đây thần quốc Hắc Thiết đã dần suy yếu nhưng không yếu đến mức này được. Mặt của Chu Ninh tối sầm lại, trong lòng hắn đã có tính toán, nếu Tiêu Đạo Viễn thực sự thua thì có lẽ hắn sẽ phải lên sàn để giảm bớt nhuệ khí của Vân Long Đảo. Hắn là thái tử của thần quốc Hắc Thiết cho nên có nghĩa vụ phải giữ gìn danh dự cho thần quốc. Mặc dù nếu hắn lấy thân phận thái tử của mình tự mình xuất chiến thì hơi mất mặt, nhưng lúc này lại không nghĩ được nhiều như vậy. Vân Long Đảo lui ra phía sau, thân hình càng lúc càng co rụt lại cũng đã tạo ra khoảng cách với Tiêu Đạo Viễn. Hắn chỉ phất tay một cái thì chạm không kiếm đã xuất hiện trong tay thêm lần nữa. Không tồi, thực sự là không tồi, đủ để khiến ta nghiêm túc một chút. Vân Long Đào chỉ vào thanh chạm không kiếm trong suốt rồi phóng về phía Tiêu Đạo Viễn. Đúng là lắm lời. Một tay của Tiêu Đạo Viễn cầm trường thương, một tay khác lại mở hai ngón tay rồi ấn lên thân thương. Tay cầm trường thương dồn sức mà xé ra. Trường thương giống như là cái thước dây dùng để may vá vậy, bị hai ngón tay hắn kéo ra, soạt. Sau khi hai ngón tay của Tiêu Đạo Viễn lướt qua thì cũng đã thắp sáng cái thân của trường thương. Trường thương phảng phất như có linh hồn, hoàn toàn biến thành một con rắn, không ngừng uốn lượn xung quanh Tiêu Đạo Viễn. Nhưng từ đầu tới cuối thì mũi thương vẫn nhắm vào Vân Long Đảo. Khuôn mặt Vân Long Đảo hiện lên nụ cười, chạm không kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, thực sự không nói nữa mà chỉ tung ra kiếm thứ hai về phía Tiêu Đạo Viễn. Sau khi Tiêu Đạo Viễn khởi động linh tính của trường thương, chờ khi Vân Long Đảo vừa mới lại gần thì nó liền tự động triển khai công kích về phía hắn như một con dã thú có khiếu giác nhạy bén vậy. Keng! Và khoảnh khắc mũi thương ghim vào trên người Vân Long Đảo cũng chính là khoảnh khắc trên người Vân Long Đảo xuất hiện áo giáp không gian. Một thương này chỉ để lại một dấu vết sâu hoắm trên áo giáp không gian của hắn chứ không cách nào phá vỡ áo giáp, hoặc nên nói là một kích này không thể phá vỡ phòng ngự. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh của thần quốc Hắc Thiết đều đen lại. Vốn dĩ mọi người cho rằng sau khi Vân Long Đảo ngưng kết ra chạm không kiếm thì không thể ngưng kết ra áo giáp không gian được. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ chỉ là do Vân Long Đảo cảm thấy không cần thiết mà thôi. Cái tên này có được áo giáp không gian, đào thường bất nhập, lại có thêm chạm không kiếm sắc bén mức chém được vạn vật, giờ thì biết đánh với hắn thế nào đây? Chuyện này vốn đã không thể phá giải, là một cái tử cục. Giống như suy nghĩ của mọi người, khi Vân Long Đảo nghiêm túc thì sẽ căn bản không né tránh và phòng ngự, tùy tiện để trường thương của Tiêu Đạo Viễn đâm thẳng, mà chạm không kiếm trong tay gã thì không ngừng trượt trong không gian, từng kiếm bổ về phía Tiêu Đạo Viễn. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm. Sau khi hết năm kiếm, bóng dáng Vân Long Đảo lóe lên, sau đó thì một chùm hoa máu nổ ra, lại là một cánh tay rơi xuống từ không trung. Ánh mắt thái tử lóe lên một tia không chắc chắn, trong mắt hiện ra vẻ thất vọng, chân mày càng nhíu càng sâu. Phải làm sao bây giờ đây? Thực sự là phải tự mình xuất chiến sao? Đúng lúc này ánh mắt thái tử bỗng nhiên dừng ở trên một thân hình hơi gầy trên quảng trường. Người nọ chính là La Trinh đang xem trận đánh. Sau khi Tiêu Đạo Viễn thua, ngoài bản thân thái tử và Yên Vương thì trong thần quốc Hắc Thiết không còn võ giả nào có thể ra tay được nữa. Trong đội ngũ thứ nhất của đại lục thần quốc, bàn về thiên tài cấp thần đứng đầu thì chẳng có là bao. Thiên tài cấp thần vốn đã cực kỳ hiếm có, huống chi còn là thiên tài cấp thần đứng đầu. Khoảng cách về thực lực giữa đội ngũ thứ nhất và thứ hai cũng rất lớn, cho dù là võ giả đứng đầu trong đội ngũ thứ hai đi lên thì có lẽ cũng sẽ bị Vân Long Đảo hạ gục chỉ trong nháy mắt, căn bản chẳng thay đổi được gì. Thái tử Chu Ninh không được tận mắt chứng kiến thực lực của La Trinh. Lúc La Trinh tham gia khảo hạch của võ phủ Ngọc Huyền, Chu Ninh không có ở đó. Chính Chiêm Uân đã bẩm báo lên với hắn rằng trong võ phủ Ngọc Huyền xuất hiện một võ giả độc lập, mà võ giả này có đủ tư cách đứng ở trong đội ngũ thứ nhất. Nhân vật cỡ này thì tất nhiên là thái tử muốn lôi kéo rồi, vậy nên hắn mới vội vàng chạy đến thành Hạc Cô. Lúc ấy Chu Ninh cảm thấy mượn sức của La Trinh cũng dễ thôi, vì dù sao Chiêm Uân cũng nói là Yến Vương trở mặt với người này, chỉ là không ngờ được giữa đường Yến Vương lại ra tay. Nghe Chiêm Uân miêu tả, Chu Ninh chỉ có đánh giá đại khái về thực lực của La Trinh. Có lẽ thực lực của tên nhóc này chỉ tương đương với Chiêm Uân, hoặc là có lẽ lợi hại hơn một chút. Cho dù hắn có xuất chiến thì chắc cũng không phải đối thủ của Vân Long Đào. Nhưng bây giờ thần quốc Hắc Thiết sự thật là không có lấy một võ giả nào để ra trận nữa. Mà mấy thứ đó đều không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là tên nhóc này có nghe theo mệnh lệnh của mình hay không. Lỡ như khi mình mở miệng nói chuyện mà hắn cũng không đồng ý, thì mình nên làm thế nào cho phải đây? Mắt nhìn thấy thái tử lóe lên, khóe miệng Yến Vương hiện lên nụ cười lạnh. Hắn biết đã đến lượt mình ra trận rồi. Thần quốc Hắc Thiết vừa mới bị thua, trước mắt đã đến lượt thần quốc Thiên Phong và thần quốc Tinh Giã, phái võ giả xuất chiến. Mặc kệ bọn họ khiêu chiến với Vân Long Đảo không thì Yến Vương đều sẽ để La Trinh ra trận sau đó. Hai đứa con trai của Chu Hoàng đều có tâm tư riêng. Tuy nhiên sức chú ý của mọi người thì vẫn đang tập trung vào thần quốc Thiên Phong và thần quốc Tinh Giã ở bên kia. Chiến hoàng Thiên Phong khoác một chiếc áo choàng rất lớn đứng trên đỉnh của khán đài, gió to thổi qua làm áo choàng tung bay phấp phới. Từ đầu đến cuối chiến thần Thiên Phong không hề phái ra một võ giả nào. Bây giờ nhìn dáng vẻ của chiến hoàng Thiên Phong thì dường như cũng không có ý định phái võ giả ra khiêu chiến với Vân Long Đảo. Vì thế mọi người cũng hiểu rõ, e rằng lượt tiếp theo sẽ do thần quốc Tinh Giã ra trận. Quốc chủ Thiên Vận của thần quốc Tinh Giã cười ha hả. Xem ra, thực lực của bọn nhãi danh trong thần quốc Tinh Giã chúng ta không đủ mạnh. Các ngươi không chọn được người nào để đề cử nữa sao? Quốc chủ Thiên Vận quay đầu lại hỏi thái tử và các hoàng tử trong thần quốc của mình. Thật ra thì quốc chủ Thiên Vận là quốc chủ của thần quốc, sao có thể không biết gì về những người giỏi giang hàng đầu trong thần quốc Tinh Giã của mình. Tuy nhiên, theo thông lệ thì tất nhiên quốc chủ sẽ không tự đề cử người được chọn. Dù sao thì nếu người được chọn, được quốc chủ đề cử mà thất bại thì đúng là chẳng khác nào tự lấy tay vả vào mặt mình. Ta, quốc chủ, ta đồng ý đại diện cho thần quốc Tinh Giã xuất chiến. Triệu Nhí ta mong được xuất chiến, ta... Tốt xấu gì thì thần quốc Tinh Giã cũng là thần quốc có thực lực xếp hạng thứ hai. Trong mấy võ phủ lớn ở thần quốc thì cũng đầy ắp nhân tài, tất nhiên là có nhiều võ giả không phục. Nghe quốc chủ vừa lên tiếng như vậy, tất cả đều tập trung hết sức là tích cực muốn được bản thân xuất chiến. Mắt của vị thái tử được gọi là Trác Nhi của thần quốc Tinh Giã chợt lóe lên, cuối cùng ngừng lại trên người của Triệu Như Ý, sau đó thản nhiên nói, Triệu Như Ý xuất chiến. Trong lòng thái tử của thần quốc Tinh Giã cũng khó chịu. Một thần quốc như vậy nhưng lại bị Vân Long Đào của thần quốc Đại Vũ đánh bại hết, thực sự là vô địch trong hư kiếp cảnh thật sao? Thái tử thật sự là không tin. Nhưng kiếm trong tay của Vân Long Đào đã nói cho thái tử biết cái gì gọi là tàn khốc, cái gì gọi là hiện thực máu chảy đầm đìa. Biểu hiện của Triệu Như Ý có tốt hơn Tiêu Đạo Viễn của thần quốc Hắc Thiết một chút, nhưng cũng chỉ chịu đựng qua 7 kiếm trong tay Vân Long Đào mà thôi. Sau 7 kiếm thì Triệu Như Ý cũng phải trả giá bằng một cánh tay, rồi ảm đạm rời khỏi sàn đấu. Đến lúc này thì khuôn mặt âm u của chiến đế Đại Vũ cũng giãn ra, hắn bỗng hất đầu một cái tươi cười nhìn Chu Hoàng. Không biết trong thần quốc Hắc Thiết còn ai có thể xuất chiến hay không? Võ giả có thể leo lên đội ngũ thứ nhất trong tứ đại thần quốc chẳng qua chỉ có 20-30 người, danh sách về những người này thì ai cũng sẽ có một phần. Chiến đế Đại Vũ biết rõ người có thể xuất chiến trong thần quốc Hắc Thiết cũng chỉ có hai võ giả hư kiếp cảnh là Chiêm Uân và Tiêu Đạo Viễn, nếu vẫn còn tiếp tục thì có lẽ người trong hoàng tộc Chu gia phải trực tiếp ra tay, sợ rằng là thái tử phải trực tiếp xuất chiến mới được. Lời này của hắn vừa nói xong, trên mặt Chu Hoàng lập tức lóe lên một tia phẫn nộ, thật là quá đáng. Biết rõ như vậy mà còn cố hỏi, đây chính là khinh bỉ thần quốc Hắc Thiết không có người tài. Trận so đấu này chẳng qua chỉ là một cuộc kiểm duyệt trước khi bọn họ đi thăm dò bí cảnh mà thôi, cũng chỉ là một món khai vị. Chiến đế đại vũ nói vậy thì đúng là hơi quá đáng thật. Tuy nhiên, ý phẫn nộ trên mặt Chu Hoàng chỉ lóe lên rồi chợt biến mất. Chẳng lẽ anh thực sự không còn cách nào sao? Chẳng lẽ thực sự phải để cho thái tử xuất chiến ư? Chuyện này không phải là không thể, nhưng nếu có thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì, mà nếu có thất bại thì đúng là càng thêm mất mặt. Đường đường là thái tử của thần quốc mà lại thất bại, thì Chu Ninh có tư cách gì để tiếp nhận ngôi vị hoàng đế đây? Cho nên, đối với việc thái tử xuất chiến này phải suy nghĩ hết sức là thận trọng. Và thời điểm này, thánh nữ của thần quốc Đại Vũ uốn mình rồi đi tới bên cạnh chiến đế Đại Vũ, cười hì hì nói. Theo ta biết thì ở trong thần quốc Hắc Thiết cũng chỉ có Tiêu Đạo Viễn và Chiêm Ân là miễn cưỡng đủ tư cách, bây giờ cũng đã bị Long Đào chặt đứt tay rồi. Chẳng lẽ tiếp theo Yến Vương sẽ xuất chiến ư, hay là thái tử đây? Nghe thánh nữ thần quốc nói vậy, trên mặt Chu Ninh hiện lên một tia tàn ác. Ngoài hoàng thất ra thì thần quốc Đại Vũ còn có thêm mật giáo Đại Hinh. Thánh nữ này là nhân vật quan trọng trong mật giáo, địa vị ở trong thần quốc Đại Vũ cũng ngang hàng với thái tử, thậm chí có đôi khi lời nói còn có giá trị hơn là thái tử. Dù sao thì nếu thái tử muốn kế vị, đầu tiên là phải đợi quốc chủ thoái vị đã, hơn nữa bản thân còn phải bước vào thần hải cảnh. Quốc chủ thoái vị thường phải sau cả ngàn năm, thậm chí là vạn năm, hơn nữa không phải thái tử nào cũng có thể bước được vào thần hải cảnh. Nhưng thánh nữ được mật giáo tuyển chọn thì có thể truyền lệnh thay mật giáo của thần quốc Đại Vũ, cho nên địa vị rất cao. Lúc này Chu Ninh lạnh lùng cười, ánh mắt hướng về phía La Trinh lần nữa. Tuy hắn không cho rằng La Trinh có thể đánh bại Vân Long Đào, nhưng dù sao cũng không thể để người ngoài cảm thấy là thần quốc Hắc Thiết hắn không người. Ai nói là trong thần quốc Hắc Thiết ta không có người xuất chiến? Chu Ninh lạnh lùng nói, sau đó hắn quay đầu nói với La Trinh trên quảng trường. La Thiên Hành, người thay ta xuất chiến. Chợt nghe Chu Ninh gọi tên mình, La Trinh khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng trên người của Yến Vương. Yến Vương khẽ lắc đầu với La Trinh, La Trinh gật đầu rồi không hề lên tiếng. Trong quảng trường đông đảo võ giả, mọi người chợt nghe thấy cái tên này. Cái tên này không có danh tiếng gì, cho nên tất nhiên mọi người không biết là thái tử đang gọi ai. Quan trọng là không có ai lên tiếng, cho nên đông đảo mọi người càng cảm thấy kỳ quái hơn. La Thiên Hành này là ai? Chẳng lẽ là thiên tài mới ra đời trong thần quốc Hắc Thiết sao? Mặc kệ có phải hay không, nhưng sao người này không xuất hiện? Chẳng lẽ ngay cả thái tử thần quốc gọi mà cũng đứng im được sao? Nhìn thấy La Trinh vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, mặt của Chu Ninh bắt đầu đỏ lên, trong hai mắt càng lộ ra sự tức giận. Bây giờ đúng là cơ hội biểu hiện của La Trinh, đã cho hắn thể diện mà lại không cần. Chỉ có ba đằng năng thần hải cảnh của võ phủ Ngọc Huyền là đứng phía trên khán đài, trong mắt đều có vẻ hiểu rõ. Bọn họ biết rất rõ nhân vật tên La Thiên Hành này, đương nhiên cũng biết thái tử và Yến Vương đều muốn tranh thủ mượn sức người này, mà hình như ở đây thì thái tử đã thất bại rồi. Chu Hoàng cũng tràn đầy vẻ hoang mang, trong khoảng thời gian này thật đúng là không có tình báo gì về La Thiên Hành được báo lên cho hắn. Vì thế Chu Hoàng buồn bực hỏi, Ninh Nhi, La Thiên Hành này là nhân vật thế nào? Chu Ninh đang muốn mở miệng thì lúc này Yến Vương lại giành trước một bước, hắn biết lúc này là mình nên mở miệng rồi. Phụ Hoàng, La Thiên Hành kia chính là bạn của con, cũng là một thiên tài gần đây mới xuất hiện trong võ phủ Ngọc Huyền, thực lực của hắn không dưới Chiêm Ân và Tiêu Đạo Viễn, thậm chí ngay cả con cũng có chỗ không bằng. Hử? Trên mặt Chu Hoàng lóe lên một tia sáng, vậy sao? Đúng vậy, để con mời hắn ra. Trong ánh mắt Yến Vương mang theo ý cười rồi liếc nhìn Chu Ninh một cái, sau đó cao giọng nói với La Trinh. Thiên Hành huynh, trận chiến này xin nhờ huynh vậy. Nghe Yến Vương xưng hô bằng huynh thì trên mặt mọi người đây đều hiện lên vẻ cổ quái. Mặc dù tất cả mọi người đều là võ giả, địa vị cao thấp giữa võ giả cũng chỉ xem thực lực, nhưng không thể ngang hàng với dòng chính thành lập ra thần quốc được. Dù sao thì một thần quốc lớn mạnh như vậy cũng phải bảo vệ uy nghiêm của mình. Hắn đường đường là Yến Vương, sao có thể giống như một võ giả xuất thân thấp kém, xưng huynh gọi đệ như thế thì còn ra thể thống gì? Ngay cả thái tử Chu Ninh vừa nãy cũng là gọi thẳng tên của La Thiên Hành. Bởi vậy mà trên mặt Chu Hoàng cũng hiện lên nét không vui. Lúc này trên mặt La Trinh cũng hơi nở nụ cười. Thật ra thì nhìn thấy Vân Long Đảo phát uy như vậy, La Trinh cũng đã biết là mình không thể trốn được rồi. Vì thế mà thân hình của hắn nhẹ nhàng lóe lên rồi nhảy ra từ trong đám người, sau đó thong thả đi lên trên không. Võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ sao? Ha ha, thần quốc Hắc Thiết thực sự là không có ai sao? Ta thấy không phải nha, phía dưới còn có hư kiếp cảnh hậu kỳ kia kìa. Tùy tiện chọn một người cũng mạnh hơn là tên này chứ. La Thiên Hành, hình như là trước kia chưa từng nghe nói đến người này. Thật không biết cái tên này rốt cuộc là chui ra từ xó xỉnh nào nữa. Yến Vương kia không phải là kẻ ngốc. Nếu đã dám phái người này ra thì có lẽ hắn thực sự có chút tài năng. Có chút tài năng, 10 cái tài năng cũng chẳng đủ. Long Đào sư huynh là vô địch trong hư kiếp cảnh, mà thằng nhóc này còn là hư kiếp cảnh trung kỳ, có khi còn chẳng đỡ nổi một kiếm chứ nói gì. Võ giả trên quảng trường thấy La Trinh mới chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ thì tức khắc bàn luận, luôn mồm như cái máy hát. Bọn họ cho rằng thần quốc Hắc Thiết thực sự không có người, chỉ có thể phái ra một gã như vậy để ứng phó tình huống. Giờ phút này trên mặt rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng đầy vẻ quái dị. Ngay từ đầu Chu Hoàng nghe thái tử đề cử người này mà gọi không ra được, sau đó Yên Vương gọi mới ra thì trong lòng cũng có chút ít chờ mong. Nhưng lần này xem ra lại chỉ là một võ giả hư cấp cảnh trung kỳ, trên mặt khó tránh khỏi có một tia thất vọng. Mà lúc này ánh mắt của thánh nữ thần quốc Đại Vũ lại tràn đầy nghi hoặc khi nhìn chằm chằm vào La Trinh. Thánh nữ mật giáo của thần quốc Đại Vũ là họ Bạch, có tên là Bạch Nguyệt Dung. Trong thần quốc Đại Vũ thì Bạch gia thuộc vào loại thế gia võ giả nổi tiếng, nhưng sau khi Bạch Nguyệt Dung được sinh ra thì nàng đã được lựa chọn để làm thánh nữ của mật giáo. Lúc ấy hoàng tử Lưu Hoàng Văn có thiên phú là đứng hàng thứ 9 trong thần quốc Đại Vũ, lấy được một cái tiên mộ linh đăng do một thường dân dâng lên. Nghe nói tiên mộ linh đăng này sẽ tổng cộng có 9 cái, sau khi thắp sáng hết cả 9 cái thì có thể mở ra một đường thông đạo để tiến vào một ngôi mộ tiên. Nhưng mà chờ rất nhiều năm thì tiên mộ linh đăng này vẫn không thể mở ra, cho nên cũng khiến Bạch Nguyệt Dung rất tò mò. Vào ngày mùng 3 tháng 3 nào đó, nàng và Lưu Hoàng Văn đã mở ra tiên mộ linh đăng, không ngờ thực sự lại xuất hiện một lối đi không gian. Bởi vì hai người đều không ngờ là tiên mộ linh đăng lại được mở ra vào lúc đó, vì thế mới vội vàng mời một vài hộ vệ sinh tử cảnh, bắt đầu tiến vào tiên mộ thiên miễu. Không ngờ hành trình vào trong mộ tiên thiên miễu trực tiếp đã cướp đi tính mạng của Lưu Hoàng Văn. Việc này đã gây nên chấn động không nhỏ trong thần quốc Đại Vũ. Dù sao thì cũng là một vị hoàng tử, cho dù chiến đế Đại Vũ có rất nhiều hoàng tử đi chăng nữa, nhưng thiên phú của Lưu Hoàng Văn có thể nằm trong top 10 người đứng đầu, cho nên cũng được coi là tương đối xuất sắc trong số các hoàng tử của thần quốc. Một võ giả nho nhỏ của Tiên Bắc Vực mà cũng dám đối đầu với thần quốc sao? Bất cứ một vị đại năng thần hải cảnh nào xông qua bạo loạn tinh hải thì đều đã có thể san bằng toàn bộ Thiên Bắc Vực. Tiếp đó thì việc vượt qua bạo loạn tinh hải rộng lớn ngăn cách giữa thần quốc và Thiên Bắc Vực, liên hệ với hai võ giả sinh tử cảnh là Thôi Tà và Vu Chiêm Hà, giúp đỡ thần quốc, vân vân và mây mây. Việc này đều do Bạch Nguyệt Dung sắp xếp cho Vô Tâm Thượng Nhân làm. Nhưng mấy năm trôi qua mà Thôi Tà vẫn không thể tìm tới Bạch Nguyệt Dung, còn nàng thì bận các loại sự vụ trong mật giáo cho nên dần quên việc này đi. Có một ngày bỗng nhiên Vô Tâm Thượng Nhân nói với Bạch Nguyệt Dung rằng La Trinh đã xuất hiện. Hơn nữa Vô Tâm Thượng Nhân còn muốn tự mình tiến vào Thiên Bắc Vực để đánh chết La Trinh. Bạch Nguyệt Dung cũng tò mò, hai năm trước La Trinh chỉ là một võ giả chiếu thần cảnh, nhỏ bé như một con kiến, lại đáng để một đại năng thần hải cảnh như Vô Tâm Thượng Nhân tự mình ra tay sao? Thôi Tà và Vu Chiêm Hà kia diệt sát lâu như vậy mà còn chưa giết chết được hắn sao? Ai ngờ Vô Tâm Thượng Nhân nói với Bạch Nguyệt Dung rằng thằng nhóc La Trinh năm đó không chỉ đánh bại được linh hồn hắn trong cốc tinh thần mà còn giết được cả cường giả sinh tử cảnh là Thôi Tà. Cho dù là thần quốc đầy dãy thiên tài thì cũng không xuất hiện được nhân vật yêu nghiệt như vậy. Trong thời gian 2 năm đã có thể từ chiếu thần cảnh trở thành hư kiếp cảnh sau. Hơn nữa còn giết chết 4 võ giả sinh tử cảnh. Từ khi nào thì Thiên Bắc Vực có thể sinh ra nhân vật yêu nghiệt đến như vậy? Cho dù là thánh nữ thì cũng khó mà truyền lệnh cho đại năng thần hải cảnh. Nhưng mà nếu Vô Tâm Thượng Nhân đã khẳng định rằng muốn tự mình ra tay đánh chết La Trinh, thì tất nhiên Bạch Nguyệt Dung cũng sẽ không từ chối. Cũng đúng lúc này nàng vốn dĩ không chú ý đến La Trinh nữa, thì lại dần dần quan tâm trở lại. Trong lòng nàng cũng cảm thấy khó hiểu, đại năng thần hải cảnh như Vô Tâm Thượng Nhân xưa nay đều là loại quái vật không có lợi thì không làm. Sao lần này lại cảm thấy hứng thú với La Trinh đột ngột như vậy? Chắc chắn là tin người thằng nhóc kia phải có cái gì đó khiến Vô Tâm Thượng Nhân để ý đến. Nhưng cho dù có thế nào thì đại năng thần hải cảnh tự thân ra trận thì cũng sẽ trở thành tồn tại vô địch ở Thiên Bắc Vực rồi, khẳng định tên La Trinh này chết chắc. Một con kiến như vậy dù sao cũng không thể thoát khỏi cái chết. Đối với suy đoán của mình, dường như Bạch Nguyệt Dung không hề có chút nghi ngờ. Kết quả không lâu sau, bỗng nhiên trong thần quốc Đại Vũ chuyển tin đến bản mệnh bài của Vô Tâm Thượng Nhân đã vỡ vụn, bản mệnh bài của Tinh Kiếm Thượng Nhân cũng vỡ nát. Trong thần quốc Đại Vũ cũng có hơn 20 vị cường giả thần hải cảnh, mặc dù là có sự cạnh tranh giữa tứ đại thần quốc, nhưng nhìn chung thì quan hệ cũng không tệ, cho nên bình thường sẽ có rất ít khi đại năng thần hải cảnh ngã xuống, trừ khi tuổi thọ của họ đã hết, hoặc là một số ít đại năng thần hải cảnh tiến vào hải vực thần bí ở bên ngoài thì mới có khả năng ngã xuống được. Này hai vị đại năng thần hải cảnh cứ thế ngã xuống một cách kỳ lạ ở Thiên Bắc Vực, quả thực đã khiến cho toàn bộ thần quốc Đại Vũ đều chấn động. Đối với đại lục thần quốc, Thiên Bắc Vực chỉ là một cái đảo hoang nho nhỏ mà thôi. Một nơi như vậy sao lại tồn tại đến nhân vật có thể uy hiếp cả đại năng thần hải cảnh được? Cho dù là đại năng thần hải cảnh muốn giết chết đại năng thần hải cảnh khác thì cũng không phải dễ dàng gì. Vậy mà dù là vô tâm thượng nhân hay tình kiếm thượng nhân thì trước khi bản mệnh bài vỡ vụn cũng không thể truyền về được một câu nào. Hai vị đại năng thần hải cảnh bị giết chết một cách kỳ lạ như vậy nhất thời khiến cho thần quốc đại vũ bắt đầu cảnh giác. Nhưng thần quốc đại vũ tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu thiên bắc vực thực sự xuất hiện điều gì khác thường thì cho dù cử thêm hai vị đại năng thần hải cảnh nữa tới có lẽ cũng chẳng điều tra được gì. Vì thế mà thần quốc đã giấu kín chuyện này, trước tiên thăm dò thánh hải thiên vũ đã rồi nói sau. Gió lốc trên vùng biển bạo loạn tinh hải cứ cách một đoạn thời gian nó sẽ bình yên trở lại. Đợi thời điểm gió lốc ổn định lại lần nữa rồi thành lập một đội đại năng thần hải cảnh tới thăm dò thiên bắc vực sau cũng không muộn. Nếu thiên bắc vực đã thực sự xuất hiện một vài cường giả thì trực tiếp giết hết tất cả các sinh linh trên thiên bắc vực là được. Về phần La Trinh kia, tuy trong lòng Bạch Nguyệt Dung vẫn luôn ghi nhớ, nhưng hiện tại chuyện này có liên quan đến tính mạng của hai đại năng thần hải cảnh là Vô Tâm Thượng Nhân và Tinh Kiếm Thượng Nhân, cho nên không còn là chuyện mà Bạch Nguyệt Dung có thể quyết định được, nàng cũng chỉ có thể tạm thời đợi chờ cơ hội. Hôm nay nghe Yến Vương gọi tên La Thiên Hành, ánh mắt nàng liền dừng trên người nọ. Dù sao cũng đã 2 năm trôi qua, cho nên đối với khuôn mặt La Trinh, nàng cũng thấy có chút xa lạ. Nhưng sao chiếu mệnh, thần khí và hơi thở của một người thì khó có thể thay đổi được. Huống hồ người này cũng mang họ La, La Thiên Hành xong. Nghĩ đến đây trên mặt thánh nữ thần quốc, Đại Vũ, Bạch Nguyệt Dung bỗng nhiên hiện lên ý cười lạnh lùng. Cùng lúc đó thì chân nàng bắt đầu bước đi, chậm rãi bước lên mép của đài cao, rồi nhẹ nhàng bay qua không trung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào La Trinh. Chiến đế Đại Vũ thấy Bạch Nguyệt Dung vô duyên vô cớ lại bay ra, trên mặt cũng hiện vẻ quỷ quái. Thánh nữ, vì sao? Trên mặt Bạch Nguyệt Dung nở nụ cười, nói với chiến đế Đại Vũ. Hồi bẩm quốc chủ, ta phát hiện ra vài chuyện thú vị. Chuyện thú vị ư? Và mặt chiến đế Đại Vũ khó hiểu. Đúng vậy. Bạch Nguyệt Dung khẽ gật đầu, lập tức lạnh giọng nói với La Trinh. La Thiên Hành sao? Hử, tên ngươi hẳn là La Trinh mới đúng nhỉ? Nếu La Trinh đã đứng ra thì đương nhiên cũng tính đến chuyện thánh nữ thần quốc sẽ nhảy sổ ra. Trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị tốt mấy phương án để chém gió. Phương án đầu tiên cũng là đơn giản nhất, là giả ngu. Vốn dĩ hắn sẽ bay lên kết giới hình vuông trong không trung kia để khiêu chiến với Vân Long Đào, mà Vân Long Đào cũng đang đợi La Trinh với vẻ mặt khinh thường. Đại khái thì trong suy nghĩ của Vân Long Đảo cũng không khác võ giả bên dưới cho lắm, chỉ sợ thần quốc Hắc Thiết thực sự không có ai đủ tài năng, cho nên mới đưa một võ giả hư cấp cảnh, trung kỳ ra cho đủ quân số. Lúc này bỗng nhiên Bạch Nguyệt Dung mở miệng nói vậy, nên La Trinh liền dừng lại, nhìn chăm chăm vào Bạch Nguyệt Dung rồi cười nói, ta vốn tên là La Thiên Hành, không biết người nói La Trinh là có ý gì. Vẻ mặt La Trinh cực kỳ nghiêm túc, vừa mở miệng đã trả lời như vậy khiến Bạch Nguyệt Dung khẽ nhíu mày. Dù sao thì cũng đã mấy năm thời gian trôi qua, cho nên nhất thời Bạch Nguyệt Dung cũng không thể khẳng định ngay được. Nhưng nàng lại cẩn thận liếc mắt đánh giá La Trinh lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẳng định. La Trinh, giả ngu cũng vô ích, từ trước tới giờ chưa từng nghe thấy ai có tên như ngươi ở thần quốc Hắc Thiết. Nói vậy chắc hẳn là ngươi thừa dịp bạo loạn tinh hải đang ổn định, cho nên mới vượt qua tinh hải phải không? Lá gan của ngươi cũng thật lớn. Vị thánh nữ đại nhân này, ta chính là người của thần quốc Hắc Thiết, hiện tại ta phải khiêu chiến với võ giả của quý thần quốc. Nếu sợ thì ngươi có thể nói thẳng, nhưng dường đồng kích tây như vậy dường như không được thích hợp cho lắm, La Trinh cười nhạt nói. Lúc này bốn vị quốc chủ cũng đối mặt nhìn nhau, mà trên mặt Yến Vương cũng hiện ra vẻ tức giận. Bạch Nguyệt Dung này thật là đáng ghét, hiện tại thần quốc Hắc Thiết của bọn họ cũng chỉ có thể trông chờ vào La Trinh, vậy mà lúc này lại nhảy ra nói bậy nói bạ cái gì. Vốn dĩ tính tình Yến Vương đã cao ngạo kiêu căng, nhưng ở trước mặt nhiều trưởng bối thế này đành kiềm chế lại. Vất vả lắm mới đến lượt La Trinh ra sân, cho nên làm sao hắn có thể nhẫn nhịn Bạch Nguyệt Dung cho được. Vì thế mà Yến Vương bắn người lên, lạnh giọng nói, Bạch Nguyệt Dung, ngươi lại giở trò ma quỷ gì ở đây? La Thiên Hành chính là võ giả của thần quốc Hắc Thiết ta, hắn xuất thân từ võ phủ Ngọc Huyền. Nếu thần quốc Đại Vũ ngươi sợ, thì Vân Long Đảo kia cứ ngoan ngoãn nhận thua là được. Bạch Nguyệt Dung đang định nói gì đó thì Vân Long Đảo lại cười lạnh, sợ sao? Yến Vương, Vân Long Đảo ta trước nay chưa từng sợ ai. Huống hồ thằng nhóc này chẳng qua cũng chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ, chẳng qua cũng chỉ cần một kiếm mà thôi, ha ha. Yến Vương cười lạnh, vậy thì bảo thánh nữ đại nhân của các ngươi cầm cái miệng lại đi. Đúng lúc này, quốc chủ của thần quốc Hắc Thiết Chu Thàng cũng thản nhiên nói, quả thực La Thiên Hành là người của thần quốc Hắc Thiết ta, thánh nữ có phải đã nhận lầm rồi hay không? Mật giáo được thừa hưởng huyết mạch từ nhân tộc trên thượng giới, thánh nữ được chọn ra chính là người đại diện cho mật giáo nhân tộc ở thượng giới. Cho dù tín đồ của mật giáo ở thần quốc khác thì cũng có số lượng rất lớn, vậy nên Chu Hoàng cũng không thể mở miệng mà răn dạy Bạch Nguyệt Dung được. Nhận nhầm, ta sao có thể? Bạch Nguyệt Dung vô cùng rối rắm, nàng khẳng định 100% người này chính là La Trinh. Hơn nữa thông qua vô tâm thượng nhân, nàng càng hiểu rõ thực lực của La Trinh hơn. Người này chính là yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Dựa vào tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ lại có thể giết được cường giả sinh tử cảnh tứ trọng. Cho dù Vân Long Đào được xưng là vô địch trong hư kiếp cảnh, nhưng hắn chắc chắn không phải đối thủ của La Trinh. Thánh Nữ đại nhân, cho dù ngài có nhận lầm hay không thì ta cũng sẽ chứng minh cho ngài thấy. Trên mặt Vân Long Đào hiện lên nụ cười tự tin, còn trên mặt Bạch Nguyệt Dung thì lại là vẻ trần trờ. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sáng ngời, quay đầu lại nói với Chiến Đế Đại Vũ. Quốc chủ, thằng nhóc này chính là La Trinh đến từ Thiên Bắc Vực. Điều này ta dám chắc chắn, lúc trước người này đã giết chết Lưu Hoàng Văn, nếu không tin có thể mời cung lão đến. Lúc trước khi tiến vào mộ tiên thì bên người Lưu Hoàng Văn có tổng cộng 5 cường giả sinh tử cảnh. Bởi vì Lưu Hoàng Văn chết cho nên Chiến Đế Đại Vũ vô cùng tức giận. Ngoài cung lão là người có công cho nên thoát được cái chết thì tất cả sinh tử cảnh khác đều bị giáng tội chết. Lúc này cũng chỉ có thể mời cung lão đến xác định. Thánh nữ, ngươi chắc chắn thằng nhóc này chính là người năm đó giết chết con ta chứ? Nghe thấy lời nói của Bạch Nguyệt Dung, vẻ mặt Chiến Đế Đại Vũ vốn dĩ đã âm u, nay càng u ám hơn. Mặc dù Bạch Nguyệt Dung bỗng nhiên nhảy ra như vậy có vẻ hơi lỗ mãng, nhưng dựa vào hiểu biết của Chiến Đế Đại Vũ, dù tính tình Bạch Nguyệt Dung hơi hấp tấp nhưng không đến mức ăn nói lung tung trong những trường hợp quan trọng như vậy. Như vậy thì La Trinh phiền phức rồi đây. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt.